Chương 2961, lâu lắm mới được về lại giang hồ. Trên một dốc núi bên thung lũng, hai nữ nhân hắc bào đứng đó nhìn tình hình bên kia, một nữ nhân trong đó có một ấn ký màu đen giữa mi tâm, giống như bị lửa châm. Người nhằm vào là hắn chứ không phải là con gái của hắn, hắn cũng đã tới đây rồi, bây giờ là chúng ta chờ hắn đi vào, chỉ cần hắn không đi vào, con gái của hắn vẫn an toàn. Nguyên tắc này ngươi cũng không biết à, hiểu thì hiểu. Nhưng mà cảm giác bọn hắn quá an nhàn, có cảm giác không xem chúng ta ra gì. Người ta xem chúng ta như lũ chuột trong mương thối, việc chúng ta làm lại là lấy con gái nhà người ta ra uy hiếp người ta, vì sao phải xem trọng chúng ta? Ngươi không tức giận? Không giận, còn rất bái phục hắn, quay về bẩm báo thôi. Rốt cuộc cũng đến rồi. Sở Hoàng và Hoàng Lan vừa mới đánh xong một ván cờ, Hoàng Lan lại thua. Hoàng Lan cười nói, dù sao bệ hạ ngài là Lã Vọng thả cần câu, chỉ là nhẹ như mây gió sau khi thua không còn gì cả thôi, không tính là gì. Cái ta có thể cho, mượn sức các ngươi, cũng xem như cho cháu gái ta, còn lại, cuối cùng các ngươi giết hắn hay là hắn giết các ngươi, ta đều vui vẻ nhìn thôi. Hoàng Lan đáp một tiếng, quay đầu nhìn về nữ tử đứng bên cạnh Tửu Ông, hỏi, hắn dẫn theo bao nhiêu người? Bẩm chủ nhân, tổng cộng mang theo 6 người, ngoài ra một con linh. Vị Tấn Địa Kiếm Thánh cũng có đây chứ? Không ở đây. Hoàng Lan có chút nghi ngờ, không có. Tửu Ông mở miệng nói, chủ nhân yên tâm, trước khi bọn hắn đến gần trại trà, người của chúng ta đã nhìn chằm chằm bọn hắn, mời chủ thượng xem chỗ đó. Bên dưới đài, có một bà lão ngồi trên một cái bàn tính bay lơ lửng, còn có một cái vại cũng lơ lửng trước mặt bà ta. Chỉ thấy bà lão đưa tay ra hay nước trong vại ra, một hình ảnh xuất hiện phía trước. Hình ảnh không phải rất rõ nhưng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của một nhóm người đang ăn uống. Bà lão nói, chủ nhân, chúng ta có chín luyện khí sĩ, vẫn luôn canh chừng bọn hắn. Vị nhiếp chính vương kia quả thật không dẫn theo quân đội tới, người đi theo cũng chỉ có 6 người này, cộng thêm linh của viên hồng sắc thạch kia, linh kia cũng không cố ý che giấu khí tức. Hoàng Lan hỏi, gồm những người thế nào? Bà lão đáp, một người là nữ tử mang hơi thở rất phong trần. Một người là tiên sinh đoán mệnh mặc đạo bào. Một người là tên ngốc cổng một cái nồi to cả đường đi. Một người lùng ảo thuật chơi suý côn. Cộng thêm hai tên ma bệnh, một người uống máu, một người giống như trúng thi độc. Một người cuối cùng là một phần mộ oán anh chỉ biết khóc. Hoàng Lan cau mày, nói rõ chút. Bà lão cười cười, vẻ mặt rất nhẹ nhõm, nói, một người là nhiếp chính vương vương phi hiện tại, một người là đại tướng quân Đông Tấn. Bốn người còn là theo thứ tự là mấy vị tiên sinh cấp dưới của vương phủ trong truyền thuyết giang hồ nói trong vương phủ nhiếp chính vương có vị phiền lực tiên sinh, e rằng là mấy người bọn họ. Về phần oán anh kia hẳn là không kém lắm với hỏa phượng chi linh của vị bệ hạ bên cạnh chủ nhân. Thực lực thì sao? Khí tức của chính nhiếp chính vương hiển nhiên là không ổn, chắc là vừa mới vào tam phẩm, hoặc là dựa vào dược vật và thuốc bổ cưỡng ép kéo lên, vương phi cùng với mấy vị tiên sinh. Bao gồm cả oán anh kia, nếu như dựa vào cảnh giới phân chia, đều là tứ phẩm. Chưa hết, bà lão đã tự cười ha hả, nói, một tam phẩm, bảy tứ phẩm, đều là vấn đề nhỏ. Hoàng Lan thì lại nhíu mày, ta vốn cho rằng vị nhiếp chính vương này không dẫn đại quân đến thì ít nhất cũng sẽ chọn lựa vài cao thủ chân chính dẫn theo, bên cạnh hắn lại không phải không có, kết quả hắn dẫn một nhóm thủ hạ tới, trong đó mạnh nhất thế mà là bản thân hắn, cho nên... Hoặc là đầu óc vị nhiếp chính vương này có vấn đề, hoặc là chính chúng ta sẽ có chuyện. Mà ngươi rất khó nói, một người đầu óc có vấn đề đánh được nhiều trận thắng như vậy, diệt nhiều nước như vậy, ép chúng ta ngay cả thở cũng không dám ở ngay mặt. Vì vậy, Hoàng Lan gãi đầu. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng sẽ phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Bà lão bị một chuỗi vấn đề bắt đầu từ bà làm cho choáng váng, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Lúc này Tửu Ông nói, chủ nhân, từ nay về sau, số mệnh của ngài, số mệnh của thiên hạ đều sẽ dần dần trở lại quỹ tích ban đầu. Dù sao đi nữa, mặc kệ vị nhiếp chính vương kia rốt cuộc thật sự tiêu sái hay là làm bộ gãi thần giả quỷ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề. Vị vương gia kia giỏi đánh trận, nhưng ở đây, là giang hồ. Cắm trại giả ngoại đã đi vào hồi kết thúc. Trừ phiền lực vẫn còn chưa biết đủ gặm thịt nướng. Mấy người khác đều đã buông chén hạ đũa. Trịnh Phàm nhận một cái khăn ướt từ tay tứ nương, vừa lau tay vừa không nhịn được cười nói, luôn đánh trận tới đánh trận lui, nói thật thì ta cũng thấy hơi ngán rồi. Thật sự không dễ dàng gì, cuối cùng cũng quay về giang hồ một phen. Trịnh Phạm đứng lên, các ma vương còn lại cũng đứng lên theo. Mọi người đều đứng đấy, không ai nói chuyện. Ánh mắt của chủ thượng nhìn kỹ từng ma vương, tứ nương, thê tử của mình, ở trong lòng mình nàng mãi mãi quyến rũ, loại thay đổi từ ngự tỷ đến cùng nơi thành kiều thê, nam nhân bình thường thật sự là không có cách nào có cơ hội biết đến như mình. Dường như năm tháng đã sớm dừng trên người nàng. Hạc Tử vẫn dáng vẻ kia, theo đuổi cuộc sống tinh tế, vẫn luôn hành động thống nhất với mình. Có lẽ thay đổi rõ ràng nhất mấy năm nay là trên móng tay trái của hắn do quanh năm suốt tháng bóc vỏ quýt mà dần bị dính màu vàng sẫm. Chương 2962, nên nhìn thoáng, phiền lực vẫn hàm hậu như vậy, Tam Nhi thì bên dưới vẫn dài như thế, A Minh vẫn giữ vẻ lười biếng cao quý, Lương Trình vẫn mãi lạnh lẽo yên tĩnh. Ngay cả hồng sắc thạch trong lòng kia cũng thay đổi màu sắc so với lúc ban đầu. Quả thật, nhìn vào nhân sinh của các ma vương, không tới 20 năm, người muốn thay đổi nhận thức cá nhân quen thuộc và thẩm mỹ của bọn họ đối với thế giới gần như là chuyện không có khả năng, bọn họ đều từng có cuộc sống thuộc về chính mình, trải qua sóng gió chân chính. Từ khi tỉnh lại ở thế giới này, đơn giản chỉ là ngủ một giấc. Thời gian ngủ một giấc mà thôi, đặt vào người bình thường muốn để hắn tự thay đổi hoàn toàn thì không thể thực hiện được. Song, không thay đổi được thế giới của bọn họ, ít nhất chính mình thay đổi bọn họ và bản thân. Vẫn nhớ cảnh tượng lúc mới vừa tỉnh lại trong phòng khách khách sạn ở Hổ Đầu Thành, bản thân cẩn thận từng ly từng ý nhìn thế giới mới này, đồng thời càng cẩn thận hơn nhìn bọn họ. Lúc đó tâm trạng bọn họ nhìn mình như thế nào thật ra trong lòng vẫn rất rõ. Nếu không thì đối với sự bướng bỉnh của con trai khi còn trẻ làm sao mình có thể lạnh nhạt như vậy? Nói thế nào đi nữa đã là người từng trải. Cùng một loại chuyện hắn đã trải qua từ lâu, tứ nương giống như một chén rượu, rượu xưa nay không thay đổi, cũng không có ý nghĩa sẽ thay đổi, bởi vì người phẩm rượu, tâm cảnh của hắn đã khác, từ mới đầu sợ hãi và tò mò, có lòng ham muốn nhưng không có gan, nơm nớp lo sợ bị người ta dẫn dắt đến lúc sau kết duyên, rồi đến khi có con trai, nhìn nàng thỉnh thoảng sẽ để lộ vẻ lúng cuống và cuống bách, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều thật đáng yêu. Hạc Tử thì sao, từ lâu đã tự mình an bài xong tất cả. Nhiều lắm bên ngoài đưa cho mình xem một cái, đến khi chủ động cần thương lượng với mình và sau khi biết điểm mấu chốt và yêu ghét của mình, cái gì không nên hỏi không nên làm đều tự động lược bỏ. Trên vai của phiền lực một nữ tử quen thuộc đang ngồi, suý côn luôn sao động không yên của Tam Nhi cũng tìm được vật chứa. A Minh ngày càng lắm mồm, luôn muốn tìm người uống rượu. Lương Trình đôi lúc cũng sẽ cố gắng mỉm cười, cho dù cười rất gượng gạo, nhưng là một đại cương thi. Muốn cười để biểu đạt cảm xúc vốn đã là một chuyện khiến người ta kinh ngạc, ngay cả con trai, ruột, trong ngực mình, sau hai lần tự mình dẫn bé con cũng bị mài mòn không ít nhuệ khí, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra tư thái chín chắn của người làm ca ca, hoặc tỷ tỷ. Ngàn vạn lời muốn nói trước mặt bọn họ dường như cũng trở nên rườm rà. Nhưng lời nên nói vẫn phải nói, cuộc sống cần cảm giác nghi thức, nếu không thì khỏi quá trống vắng. Ta, Trịnh Phàm, cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi đồng hành và bảo vệ, ta không thể nào ngắm nhìn nhiều phong cảnh ở thế giới này được, thậm chí ta hầu như không có khả năng sống đến giờ. Ta vẫn nói, một kiếp này là kiếm được, là các ngươi kiếm cho ta. Hạc Tử cười nói, chủ thượng, ngài nói lời này khách sáo quá. Khi ngài đang ngắm phong cảnh, mỗi người chúng ta cũng không có nhàn rỗi đâu. Lại nói, chính ngài vốn đã là phong cảnh lớn nhất trong mắt chúng ta, ở bên nhau quanh năm suốt tháng. Giữa đôi bên đã quen quá rồi, kỹ thuật thả than này lại càng thuần thục. Trịnh Phàm vươn tay vỗ vỗ Ô Nhai bên hông, năm đó ở trong khách sạn Hổ Đầu Thành, lúc ta vừa tỉnh dậy, các ngươi ngồi quanh cái bàn hỏi ta một câu. Hỏi ta đời này muốn làm một phú hào, cưới vợ sinh con sống yên ổn hay là muốn làm một vài chuyện trong thế giới xa lạ này. Ta lựa chọn cái sau, thực sự không phải là sợ chọn cái trước các ngươi sẽ không hài lòng mà xử ta. Ha ha ha ha. Các ma vương bật cười, phiền lực cũng cười, chẳng qua cười rồi cười, phiền lực chợt nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả chủ thượng đều rơi lên người mình. Phiền lực. Mấy năm nay, từng bước tiến lên, đồ vật mà chúng ta có càng ngày càng nhiều, theo lẽ thường ràng buộc trên người chúng ta cũng càng ngày càng nặng. Đều nói rằng người đến tuổi trung niên, thân bất do kỷ, dường như là không còn sống vì bản thân. Ta cũng đặt tay lên ngực tự hỏi. Ta cảm thấy ta có thể, sau đó ta đương nhiên là muốn thay các ngươi, nhưng rồi ta lại nhận ra mình đã sai. Ha ha, ngay cả ta cũng có thể, các ngươi sao có thể không được? Rõ ràng ta mới là người lắm chuyện nhất, sĩ diện nhất, phiền phức nhất, cũng là người gây trở ngại nhất. Cho nên ta dẫn các ngươi đến, cho nên các ngươi cùng tới với ta. Hạc Tử, vợ ngươi. Hạc Tử nói, chúng ta vẫn luôn tương kính như tân. Tam Nhi, vợ ngươi. Chúng ta vẫn gắn bó keo sơn. A Trình. Dù sao cũng đánh xong trận lớn. A Minh, chìa khóa hầm rượu ta đưa cho Ca Hiêu. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn Ma Hoàng trong lòng. Hê hê, hê hê, bọn họ, đều, lớn rồi. Trịnh Phàm lại nhìn Tứ Nương đứng nghiêng bên cạnh mình, gọi, vợ. Chủ thượng, đã gọi người ta là vợ nhiều năm như vậy, còn cần phải nói gì nữa? Hạc Tử nói, chủ thượng, chúng ta nên buông bỏ, hoặc là từ mới bắt đầu phải nhìn thoáng, chủ thượng đừng lo lắng cho chúng ta, vĩnh viễn không cần lo lắng, chúng ta sẽ đi theo bước chủ thượng ngài. Trịnh Phàm nghiêm túc gật đầu, bây giờ hắn dẫn binh đánh trận cũng rất ít khi phát biểu hay cổ vũ trước khi ra trận, ấy vậy nhưng lần này lại không lược bỏ được. Phải nói cho tốt, phải bình an. Cũng không hẳn là bị kẻ địch gậy ông đập lưng ông phía trước mạnh đến đâu. Tuy rằng bọn họ quả thật rất mạnh, cao thủ tam phẩm bình thường rất hiếm gặp, đặt trong đám người kia cũng chỉ là ngưỡng cửa thấp nhất của nhập môn. Chương 2963, thù có thể lớn, 100 năm còn gì, nhưng những điều này là thứ yếu, không, ngay cả tư cách để đặt lên bàn thậm chí là liếc nhìn cũng không có. Ma vương, vĩnh viễn là ma vương, chủ thượng của bọn họ thì lại từng bước trưởng thành. Trịnh Phàm đặt tay lên trên ô nhai treo bên hông, từ từ nói. Đời này thứ quan trọng nhất của Trịnh Phàm ta chính là người nhà. Người nhà của ta là ranh giới cuối cùng. Mà con gái ta chính là vẫy ngược của ta. Cái gì gọi là vẫy ngược? Vẫy ngược chính là ngươi dám động tới, ta bất kể mọi giá cũng phải giết chết ngươi. Vương quyền phú quý gì, giang sơn cẩm tú gì đó, cho dù là ta của hiện giờ trong nhà có vương vị có thể thừa kế, ta cũng không để ý, không cần bàn bạc tính toán, cũng không cần mưu toan. Thôi. Nếu như bọn họ đã bày xong chiến trường cho ta, cho tất cả chúng ta một lần cơ hội. Vậy thì phải để bọn chúng mở to mắt ra nhìn cho kỹ, trời cao cao tại thượng trên đỉnh đầu chúng rốt cuộc không đáng một đồng trong mắt chúng ta, chính bản thân bọn họ cũng cảm thấy là đệ nhất nhân trong thiên hạ, nằm mơ cũng muốn nắm trong tay phong vẫn thiên hạ giang sơn muôn dân. Vậy hôm nay chúng ta phải để bọn họ biết rốt cuộc ai mới là sâu kiến thật sự. Ô nhai ra khỏi vỏ vù vù. Trịnh Phàm nghiêng đạo bắt đầu đi về trước, các ma vương theo sát phía sau, trong tay Tứ Nương cuốn lấy sợi tơ, Tiết Tam ngắm nghía chủy thủ, lòng bàn tay Hạc Tử cầm quyết, A Minh cọ sát móng tay, Lương Trình nghiến răng, phiền lực giơ song phủ của mình đi phía sau hắn, hét lớn, hãy dỗ. Cái nào có giống tư thái của Nhiếp Chính Vương Đại Yến và các tiên sinh thần bí cao quý của vương phủ, nếu như có người ngoài ở đây, đoán chừng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng dưới tay bọn họ có trăm vạn đại quân có thể điều động. Bởi vì đây rõ ràng là lưu manh đánh nhau trên thành trấn, đao khách cầm tiền bán mạng trên giang hồ. Trên đỉnh núi, hai nữ nhân vẫn đứng đó. Đến rồi. Phải, đến rồi. Vẫn có chút không chân thực, còn cho rằng sẽ có những hậu chiêu khác, thế mà thật sự lỗ mãng xông tới như vậy. Đâu ra có thể còn có hậu chiêu khác, trừ ngươi ra, còn có tám luyện khí sĩ đang canh chừng đấy. Truyền tin đi, chuẩn bị tiếp khách. Ồ. Cuối cùng phải tới sao? Hoàng Lang hơi hồi hộp và kích động xoa tay. Vâng chủ nhân, bọn họ đến rồi, còn rất khí thế. Hoàng Lang sờ sờ đầu, hỏi, nhóm đầu tiên phía sau thung lũng là ai? Là ba huynh đệ Từ Cương, Từ Hoài và Từ Hải, theo lý mà nói bọn họ là người Yến lại là ba võ phu, cho nên bọn họ yêu cầu đứng ở tiền tuyến, muốn gặp Nhiếp Chính Vương Đại Yến một lần. Hoàng Lang hơi lo lắng hỏi, có thể xảy ra chuyện gì không? Chủ nhân lo lắng bọn họ là người Yến cho nên sẽ tha cho con đường, xin chủ nhân yên tâm, hễ là người chọn nhập môn đã vứt bỏ thân phận thế tục của mình từ lâu. Ba huynh đệ này tuy rằng cùng họ nhưng lại không cùng một nhà mà là sau này kết bái chọn một cái họ thấy thích, cùng mang họ Từ. Trong đó lão đại Từ Cương còn từng bị Yến quốc truy nã truy sát. Vả lại đến tình trạng bây giờ, chúng ta biết rõ thứ mình muốn là cái gì. Hoàng Lang nhìn Tửu ông, khẽ cúi đầu, hỏi. Nhớ rõ Tửu ông ngài là người Sở Nhĩ, Tửu ông lập tức cười nói, cho nên thuộc hạ vẫn luôn rất khách khí với bị bệ hạ bên cạnh chủ nhân, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hoàng Lang nói, đó là bởi vì bây giờ quốc thế đại sở suy yếu, cho nên tửu ông ngài có phần coi thường vị bệ hạ này của chúng ta, nhưng đại yến thì sao? Không có khả năng. Tửu ông nói một cách chắc chắn, Từ Cương và Cơ Gia Yến Quốc có thù. Sở Hoàng đột nhiên mở miệng, thù có lớn thế nào, nằm xuống 100 năm còn tính là gì? Nghe được lời này, thần sắc của tửu ông có hơi thay đổi, Sở Hoàng lại nhìn Hoàng Lang, nói, nhóm người này trừ có thực lực cao ra, tổ hợp thật đúng là một đám, không, còn không bằng đám ô hợp. Người đến là nhiếp chính vương của Đại Yến. Vị vương gia này gần như là một mình đánh hạ hơn nửa chư hạ, tạo nên một Đại Yến sắp thống nhất, lại để ba võ phu hắc bào xuất thân là người Yến làm phòng tuyến đầu tiên. Điều này tương đương với đánh chờ hai quân, ngươi thế mà dùng Hán Giang đầu hàng làm tiên phong. Hoàng Lang hơi ngượng nói, bệ hạ ngài đừng nói lời này với ta, bọn họ kính ta một chút, gọi ta một tiếng chủ nhân, nhưng ta thì chưa từng dám tự cho mình là chủ nhân đâu. Ngài cũng trách nhầm tửu ông rồi, nhóm người này mỗi người đều tâm cao khí ngạo, nếu không phải là vì tiên đoán kia, tương lai kia. Bọn họ hoàn toàn không thể nào tập trung lại với nhau. Trước mắt chẳng qua là vì một lợi ích lớn nên mới gượng ép tụ lại thành một ổ thôi. Thật sự muốn ai chỉ huy ai, ai lại có thể chỉ huy được ai, có mạnh có yếu là thật, nhưng từng người đều là người tiết mạng, hắn mạnh cũng không dám áp chế những người khác mà làm to chuyện, mua bán lỗ vốn không làm được. Cô nương người ta là tốt khoe xấu che, đám người này, à không, đám đại tiên này may mà mỗi người đều có thực lực mạnh, ai, cũng chỉ còn lại một người mạnh. Chương 2964, không cần giả mù mưa sa, tửu ông nghe lời nói này có chút xấu hổ, nhưng cũng không tức giận, có điều vẫn nói, xin chủ nhân yên tơ, tình hình bên kia chúng ta đều canh chừng sát sao, thuộc hạ không tin ba huynh đệ kia sẽ phản bội vào lúc này, nếu thật sự muốn phản bọn họ đã phản từ lâu. Thuộc hạ gọi thêm một nhóm người đi. Không cần. Nếu như em rể kia của ta đã tới, thì sẽ không quay đầu đi. Lúc này, bà lão lơ lửng bên đài cao lại tiếp tục giữ màn ảnh trước mặt, cười nói, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy, ba huynh đệ Từ gia, ba võ phu tam phẩm đỉnh phong, phối hợp thêm tứ phương đại trận áp chế, giải quyết một vương gia tam phẩm méo mó mang theo 6-7 thuộc hạ tứ phẩm cũng hết sức nhẹ nhàng. Chỉ là không biết được những người khác có thể sẽ thấy ngứa tay hay không. Tửu ông đáp lại, làm gì sẽ ngứa tay, từ sau khi tỉnh dậy, đám người chúng ta đây hít thở nhiều một hơi cũng cảm thấy tội lỗi, cũng phải, cho nên mới cho ba huynh đệ Từ gia kia đoạt cơ hội đi đâu, chẳng qua bọn họ cũng không thiệt, nói không chừng chờ càng không định lại dựa vào cống hiến chia công đức thì sao. Nếu như may mắn, ông trời này sợ rằng cũng phải tha cho ba người này. Nếu như tiền bà ngươi nói lời này sớm một chút, e rằng mấy người kia đã ngồi không yên từ lâu. Ta cũng chỉ thuận miệng nói. Ô, nhìn kìa, đến rồi. Ha ha ha, đang đi tới chỗ chúng ta đây này, dáng vẻ này khí thế này, nào có thể nhìn ra là một vương gia quyết đoán mãnh liệt. Đáng tiếc, một vương gia thương con gái bao nhiêu, phải một lang quân được bao nữ tử khuê các nhung nhớ. Tửu ông châm chọc, tiền bà ngươi động xuân tâm rồi. Bà lão cười ha hả, sau đó ánh mắt ngưng lại, mắng, ba huynh đệ này thật sự là muốn gây sự. Giữa thung lũng, Từ Cương đứng đó, sau lưng hắn mới là đại trận, có thể nhìn thấy rõ ở sau lưng Từ Cương gần như là cách một ranh giới còn có hai bóng dáng cao to đứng bên trong bóng tối. Trên người Từ Cương là trang phục người Yến rất xưa, tóc búi đơn giản, mặc trường bào hắc sắc chống cát mà người Yến thích nhất. Nhiếp chính vương. Lúc này Trịnh Phàm cũng dừng bước, nhìn người cản trước mặt mình, lại nhìn cả trận pháp sau lưng hắn. Ngươi là người Yến. Tạm không nhìn trang phục của đối phương, chỉ dựa vào khẩu âm đất Yến kia đã đủ nói rõ thân phận của hắn, không chỉ là người Yến mà hẳn là người ở gần phía Tây, cũng chính là ở gần Bắc Phong quận, nếu muốn nói thì còn có khả năng là nửa đồng hương với vị nhiếp chính vương Đại Yến này. Từ Cương ở đây, nói một câu cuối cùng với vương gia thật sự bỏ xuống thiên hạ này. Đứng ở góc nhìn của Từ Cương, đứng ở góc nhìn của người nhập môn, có thể vào lúc này đứng bên ngoài trận pháp chờ. Lại nói ra được câu này đã là hiếm có rồi, vị vương gia trước mặt này nếu như lựa chọn không đi vào trận này, còn có cơ hội có thể thoát khỏi đầm lầy. Đơn giản là mạo hiểm mất một đứa con gái. Nói trắng ra, một bé gái mà thôi, cũng không phải con trai trưởng, xem như là con trai trưởng thì sinh lại không phải được à. Đường đường là nhiếp chính vương Đại Yến còn có thể thiếu nữ nhân. Sở Hoàng bên trong nói không sai, cho dù Từ Cương trước kia có thù với triều đình và Cơ gia. Nhưng cừu hận lớn đến đâu, nằm cả trăm năm còn tính cái gì, Chẳng qua Sở Hoàng có một câu khác không nói, đó là nếu như bây giờ Đại Sở có khí thế hùng bá thiên hạ, ngươi nói Tửu Ông khẳng định sẽ đối đãi khác với Sở Hoàng này. Điều này không cách nào so sánh, nhưng lại có thể đoán được, Từ Cương làm ra quyết đoán này, nhưng mà, giá đắc của hắn, tình cảm của hắn lại không nhận được bất cứ lời đáp mà hắn kỳ vọng. Vị nhiếp chính vương đại yến trước mặt này không những không cảm kích, ngược lại còn hất cằm nói, cô là nhiếp chính vương đại yến, nếu đã là nam tử đất yến, đều phải nghe theo lệnh của cô, hai người sau lưng ngươi cũng là người yến đúng không? Quỳ bên cạnh cô tha cho các ngươi, lấy công chuộc tội. Từ Cương sửng sốt một hồi, sau khi xác nhận vị vương gia đại yến này thật sự không phải nói đùa, Từ Cương cười phá lên, ha ha ha ha ha. Trịnh Phàm không cười. Vương gia của ta đúng là có hơi kính phục ngươi, nếu đã như vậy chúng ta cũng không cần phải giả mù sa mưa gì nữa. Ta cũng từng là quân yến, nhưng ta không biết bây giờ trong yến quân có phải còn có quy củ tranh tài hay không. Hai huynh đệ kia của ta có thể không ra trước, ta ở ngoài, cho vương gia một cơ hội đấu một mình với ta. Lúc này, hai nữ nhân hắc bào đứng ở trên đỉnh thung lũng cũng chính là hai nữ nhân từng giao đấu với Trần Đại Hiệp và Kiếm Tỳ lặng lẽ xuống núi đi ra phía sau, đứng ở xa xa ngăn cản đường lui phòng đám Trịnh Phàm chạy trốn. Trong trận pháp, cũng có mấy khí tức mạnh mẽ quét tới, hiển nhiên người bên trong đã biết ba huynh đệ này đã phá quy tắc. Chẳng qua nếu như mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soát, cũng không ai quát mắng ba người bọn họ, bởi vì trong môn, không phải là môn phái thì có quy củ, nhưng trong môn hoàn toàn không có quy củ. Trịnh Phàm thở dài, hỏi, nhất định phải từng người tới. Không phải là muốn chơi trò từng người ra tặng đầu chứ? Trước đây ta cảm thấy thế này rất ngu xuẩn, bây giờ ta phát hiện mình sai rồi, người ngu xuẩn mãi mãi chiếm số nhiều. Chương 2965, trò chơi. Vương gia rất gấp sao? Thật ra thì cùng nhau lên và ta với vương gia đơn đấu có gì khác nhau đâu. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, quả thật không có gì khác biệt. Lúc này Hạc Tử mở miệng nói, chủ thượng, nếu như đối phương đã muốn giúp tăng niềm vui cho chúng ta, vậy chúng ta tội gì không đồng ý chứ? Nói rồi, Hạc Tử lại quay đầu hô lên với đằng sau, hai người phía sau tới giúp chút, vốn cho rằng sẽ rất nhanh, ai biết thế mà các ngươi muốn chơi chậm. Trong yên ngựa của chúng ta có hạt hướng dương và mứt quả, làm phiền hai vị lấy tới giúp, cùng chia với chúng ta. Bà lão lẩm bẩm, đang phô trương thanh thế ư, Tửu Ông thì nói, rốt cuộc là người dùng binh, khí thế này quả thật là có hơi dọa người, thật thật giả giả, bảo những luyện khí sĩ kia thăm dò thêm, xác nhận lại lần nữa bên ngoài có tiếp viện hoặc là cao thủ đang ẩn nấp không. Bà lão hơi tức giận, nói, tuyệt đối không có. Chẳng qua bà vẫn vẫy nước truyền tin ra hiệu thăm dò lại một lần nữa. Hoàng Lan ngồi đó nhìn hình ảnh trước mặt, mím mím môi, Sở Hoàng tóc trắng một nửa, mặt đượm ý cười, cũng không biết vì sao mà hứng thú dâng cao, cười khẽ nói, không cần cản lại, hắn sẽ không chọn quay đầu. Từ Cương bước tới trước một bước, hai tay khoanh trước ngực, nói, chết trong tay người yến cũng xem như là một kiểu quay về. Trịnh Phàm lắc đầu rất nghiêm túc, nói, là bi ai. Nếu như các ngươi là thuộc hạ của ta, có thể lập biết bao nhiêu công trạng, vương gia nói đùa, chúng ta không nhập môn sợ rằng bây giờ đã thành bộ xương khô, không đợi được lời kêu gọi của vương gia ngài. Vương gia, mời. Ngươi không xứng giao thủ với cô. Ồ? Trịnh Phàm mở miệng hỏi, nếu như bọn họ đã muốn chơi như vậy, thì chúng ta cũng cùng chơi thôi, ai lên trước? Ta lên. Phiền Lực bước tới một bước, lưỡi rìu trong tay cắm xuống đất. Quỳ một gối trước mặt Trịnh Phàm, Từ Cương cười nói, bản thân vương gia là cao thủ tam phẩm, khinh thường không muốn giao thủ với Từ Mỗ, sau đó phái ra một thuộc hạ tứ phẩm. Vương gia, ngài là đang coi thường người khác sao? Trịnh Phàm nâng ô nhai đặt lên trên vai Phiền Lực, trong chốc lát, một luồng khí tức tung hoành phát ra từ trên người Phiền Lực. Từ Cương sững sờ, hán tử khổng lồ này vậy mà lại trong giây phút này đột phá vào tam phẩm. Đây là trùng hợp thôi sao? Trịnh Phàm thu lại ô nhai, bình tĩnh nói, được rồi, đủ tư cách, Phiền Lực đứng lên, lúc này trong hắn vẫn hết sức hàm hậu. Nhưng sâu trong con ngươi lại có chút ý vị không nói rõ nên lời. Cũng giống như con nít trong nhà, khi cha mẹ không có ở nhà liền cảm giác mình là lão đại, rốt cuộc có thể thoải mái hét to, làm theo ý thích bản thân mà không phải lo về đế giày của cha. Người cũng giống như vậy, Ma Vương, cũng giống như thế. Lúc thực lực không đủ, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, mà khi thực lực khôi phục lại rồi, cái gọi là thiên tính cũng được khôi phục như cũ, Từ Cương cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút khó mà tin nổi, hoặc là trùng hợp, hoặc là lúc trước đã dùng biện pháp nào đó áp chế phá cảnh, mãi đến hiện tại mới mở ra. Nhưng từ tứ phẩm đến tam phẩm, thứ cần vượt qua không chỉ có nhục thân, mà còn cả tâm cảnh nữa, ngưỡng cửa đó vượt qua kiểu gì đây? Đánh hay không? Không để Từ Cương có quá nhiều thời gian suy nghĩ, phiền lực đã có chút không chờ nổi. Ánh mắt Từ Cương hơi trầm xuống, bắt đầu đi về phía phiền lực. Mới vào tam phẩm, cảnh giới còn chưa củng cố, rốt cuộc là ai đã cho ngươi sức mạnh nói chuyện với ta kiểu đó? Kha kha. Phiền lực cười hai tiếng, cũng chủ động đi về phía Từ Cương, đáp, cậu ngươi, cậu hai ngươi, cậu ba ngươi. Mấy câu này phối hợp với biểu tình hàm hậu của phiền lực đúng là kéo cừu hận về rất tốt, nhìn kiểu gì cũng là muốn ăn đòn. Khi khoảng cách giữa song phương chỉ còn 10 trượng. Âm, gần như cùng lúc đó, song phương bắn lên tại chỗ, giống như hai khối đá tảng trong phút chốc va vào nhau. Từ Cương không dùng binh khí, phiền lực cũng không nhặt lên cây búa của bản thân, thứ đầu tiên cả hai dùng để tiếp xúc với đối phương chính là nắm đấm. Dưới một đòn vừa rồi, mặt đất dưới chân song phương đều lõm xuống khá sâu. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương thông qua nắm đấm truyền đến, Từ Cương hơi nghi hoặc một chút, đây là lực lượng của võ phu mới vào tam phẩm, nghĩ thì nghĩ, nhưng khoảng cách gần như vậy thì cử động kế tiếp của đôi bên hầu như là theo bản năng rồi. Thu quyền, nhấc chân, đá ra. Võ phu quyết đấu, có đôi lúc sẽ trông có vẻ rất khô khan, đặc biệt là khi song phương đều rất chắc chắn về thể phách cường hãn cũng như khí huyết dồi dào của bản thân, muốn dựa vào sức mạnh thật sự, dùng phương thức nghiền ép để chiến thắng đối phương, nên đôi khi sẽ quên đi cái gọi là hoa mỹ. Vì thế, hiện tại trông giống như hai con trai đực đang chọi nhau, chân Từ Cương chân đạp trúng phiền lực, đồng thời, chân phiền lực cũng đạp trúng Từ Cương. Từ Cương là môn nhân, cao cao tại thượng, hơn nữa đang ở trước mặt Nhiếp Chính Vương, sao có thể cho phép bản thân lộ ra chật vật. Còn phiền lực, thân là ma vương, thà không đánh, đã đánh thì nhất định phải thắng, mà còn phải thắng sao cho thật đẹp. Chương 2966, có chút muốn khóc. Vì vậy, sau khi cước đối cước, bọn họ đã dùng thân thể của chính mình tiêu hóa sức mạnh của đối phương trên người mình, sau đó, hai người lại tiếp tục quyền cước giao chiến. Vị trí của hai người gần như không thay đổi, ai cũng không lùi, tiếng nổ vang rền trong thung lũng, hình thành nên một loại tiết tấu có thứ tự. Mới vào tam phẩm đã có thể đánh giằng co với Từ Cương, là sao đây? Hai nữ nhân ở phía sau nói chuyện. Có thể là do công pháp tu luyện, mà cũng giống như đang cường chống ai đang cường chống. Cũng không thể là Từ Cương chứ. Trước màn sáng đang phản chiếu hình ảnh quyết đấu của hai vị võ phu, tuy không có âm thanh chỉ thấy hình ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra mỗi lần nhục thân song phương va chạm tạo ra uy lực đáng sợ đến mức nào. Mà lúc này, trong trại trà vẫn có một vài người áo đen đang ngồi, một số người tiến về phía trước nhìn lên màn sáng. Một vài người thì trực tiếp đi tới lối vào trận pháp. Sở Hoàng ngồi ở chỗ đó, cũng đang nhìn, Hoàng Lang đã đứng lên từ bao giờ, tuy hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, nhưng đầu ngón tay đang liên tục khô vào nhau, hiển nhiên tâm tình đang nôn nóng. Hiện tại, trợ thủ của hắn rất nhiều, nhưng hắn thật lòng muốn hét to, một đám tự đại ngu xuẩn. Đủ loại ánh mắt đang nhìn chăm chú trận quyết đấu trên đài. Trịnh Phàm cũng đứng ở đó, sau lưng hắn là người mù, thần sắc bình tĩnh. A Minh cùng Tiết Tam thì tỏ ra oán giận, lén lút chỉ trích chủ thượng không nên chọn phiền lực lên đầu tiên, nhưng dần dần, khi giao chiến song phương trở nên gây cấn đến tột độ, A Minh cùng Tiết Tam mới xem như là thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Sự thực cũng đúng là như thế. Ban đầu Từ Cương cho rằng, phiền lực là đang gắng gượng chống đỡ, không thể kéo dài bao lâu, nhưng sau khi ác chiến một hồi, Từ Cương dần dần phát hiện khí huyết bản thân sắp không chống đỡ nổi. Đang có xu hướng tụt xuống, mà đối thủ trước mắt lại càng đánh càng mạnh, quả đấm của Từ Cương liên tục đánh lên người đối phương, lực phản chấn cũng càng lúc càng mạnh, thế này thì làm gì gọi là đánh nhau, hắn là đang đánh thép thì có. Trong giây lát, Từ Cương tỉnh ngộ, đối phương là đang lợi dụng hắn để rèn luyện thể phách. Tuy suy đoán này rất là hoang đường, một kẻ mới vừa nhập tam phẩm, sao có thể chơi chiêu này trước mặt một võ phu tam phẩm đỉnh phong như hắn chứ, nhưng... Khi Trịnh Phàm sau một hồi đứng ở phía sau quan chiến, vẫn luôn nỗ lực duy trì phong độ bản thân rốt cuộc nhịn không được chép miệng một cách thiếu kiên nhẫn. Chật! Trong phút chốc, phiền lực lập tức trống to, trên da hắn xuất hiện vô số vết nứt lít nha lít nhít, cũng không phải là thể phách phiền lực bị Từ Cương đánh nát, mà là lớp da bên ngoài đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Đột nhiên, sức mạnh của phiền lực chớp mắt bạo phát, những thứ ngủ say trong huyết mạch rốt cuộc như một đá đánh lửa được liên tục cọ sát, phát ra đốm lửa. Vù. Nắm đấm của Từ Cương bị phiền lực nắm lấy. Từ Cương vui mừng trong bụng, kẻ hở. Nhưng khi Từ Cương thuận thế đạp tới một cước, hắn lập tức cảm giác vị trí nơi bàn chân hắn đá vào phiền lực truyền đến một cơn đau nhói kịch liệt. Điều này có nghĩa là, khí huyết hộ thể của hắn trong khoảnh khắc vừa rồi đã mất đi tác dụng phòng hộ, ngay cả nhục thân cường hãn của hắn cũng bị xé mở. Máu tươi bão bay, gần như là chuyện trong nháy mắt. Từ Cương theo bản năng muốn thoát khỏi đối thủ trước mắt. Thời khắc này, Từ Cương đã không còn bận tâm đến cái nhìn của những người khác hay của hai anh em đang ở phía sau hắn, hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ, một loại hoảng sợ sâu sắc. Nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ lúc ngươi cắt đứt ngón tay lần đầu tiên khi còn bé. Đau, rất đau, thậm chí muốn khóc. Đây là một loại sụp đổ từ niềm tin, hắn ngủ say trăm năm, lại tính cả những năm tháng xông xát giang hồ thiên hạ trước khi thành danh, thì hắn đã ở vị trí võ phụ đỉnh phong hơn trăm năm. Máu tươi tung tóe phản chiếu trong con ngươi của Từ Cương. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị kéo giãn khoảng cách, phiền lực cầm lấy cổ tay hắn kéo mạnh về phía mình. Từ Cương đang định chạy trốn bị ngăn lại, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là võ phu đỉnh phong, cũng không lập tức mất đi trọng tâm. Nhưng chuyện này không đáng kể, bởi vì phiền lực đã thừa cơ hội này giang rộng hai tay ôm lấy hắn. Nếu nói lúc trước phiền lực chủ động đưa tay nắm lấy cổ tay Từ Cương, cho Từ Cương cơ hội mượn sức mình đánh mình, thì hành động lúc này của phiền lực lại là hoàn toàn mở ra môn hộ, Từ Cương hoàn toàn có thể thừa cơ tung đòn mãnh liệt nhất vào ngực đối thủ. Chẳng qua, võ phu đánh nhau, chỗ yếu và nơi suy yếu vẫn phải xem xét kỹ. Từ Cương cắn răng một cái, hắn theo bản năng nhận ra được nguy hiểm, nhưng lúc này hắn không có cơ hội để suy nghĩ cân nhắc, hắn chỉ có thể vung nắm đấm lên đấm thẳng tới lồng ngực phiền lực. Hắn muốn thoát khỏi, hắn muốn đánh văng đối phương ra, bởi vì chóp mũi của hắn không chỉ ngửi được mùi máu tươi của chính mình, mà còn có, dường như là mùi chết chóc từ một nơi rất xa xôi. Lồng ngực của phiền lực thật sự chịu phải ba đòn nghiêm trọng của Từ Cương, mỗi một lần bị đánh trúng, thân thể phiền lực lại rung lên, thậm chí, nhìn phía sau lưng phiền lực có thể thấy một ít xương cốt bị đánh đến biến dạng lội ra ngoài, giống như muốn xé rách da thịt để thòi ra ngoài. Chương 2967, tác phẩm nghệ thuật. Nhưng, Từ Cương vẫn không hề cảm thấy bản thân chiếm thế thượng phong, bởi vì hắn nhìn thấy song quyền được bọc bởi khí huyết của hắn lúc nện vào lồng ngực đối thủ cũng bị lực lượng từ trên người đối thủ cắt chém. Nên biết, nắm đấm vốn là thứ cứng rắn nhất toàn thân của một võ phu, vậy mà giờ đây nó đang bị đâm phá, sau khi tung liên tục ba đòn, song quyền Từ Cương đã trở nên đẫm máu. Càng đáng sợ chính là, sau khi chịu tổn thương như vậy, phiền lực rốt cuộc cũng ôm được Từ Cương vào lòng, hai tay khép lại, phiền lực siết chặt Từ Cương, một võ phu tam phẩm đỉnh phong vào trong ngực. Lực lượng sắc bén đến đáng sợ của phiền lực đâm vào thân thể Từ Cương, hắn cảm giác mình như rơi vào trạng thái bị vạn tiễn xuyên tâm. Rất lâu sau, rốt cuộc một lần nữa hắn ý thức được cái gì gọi là suy yếu, cái gì gọi là không thể tả. Do đó, không thể kìm nổi mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn, tiếng kêu này cực kỳ bi thảm, càng khiến người ta tê cả da đầu chính là, rốt cuộc phải là cực hình như thế nào mới có thể khiến cho một võ phu đỉnh phong trở nên như thế nào. Nhưng tiếp theo, một màn càng dọa người xuất hiện. Sau khi ôm chặt đối phương, phiền lực bắt đầu mở hai tay ra, mà lực lượng của hắn thì như một cái bánh xe bắt đầu nghiền ép máu thịt trong thân thể Từ Cương. Khí huyết đang bị chia nhỏ, da thịt đang bị lôi xé, xương cốt đang bị xoắn nát. Quả thực chính là cốt nhục chia lìa, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh tới mức những người đang quan chiến cũng không kịp phục hồi tinh thần, một hồi quyết đấu giữa hai võ phu vốn nên kéo dài đã đột ngột kết thúc bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Hai huynh đệ Từ Cương ban nãy còn đứng trong trận pháp giờ mới hiểu được phải lập tức cứu đại ca, không quan tâm đến chuyện phải lao ra từ trong trấn áp, nhất định phải giải vây cho đại ca. Nhưng mà, từ trong trận pháp đi ra, cho dù là người mình cũng cần một chút thời gian, dù khoảng cách cực ngắn, nhưng muốn vượt qua thì thân thể cứ như tiến vào đầm lầy. Động tác trở nên chậm hẳn. Lúc này, Trịnh Phàm hô, không phải đã nói muốn đơn đấu sao? Không phải đã nói muốn so tài trong quân sao? Sao thế, không muốn thua nên gọi thêm người? Lúc này, người mù cùng Lương Trình đi tới bên người Trịnh Phàm, quỳ một gối xuống. Trịnh Phàm đặt ô nhai đao lên trên vai Lương Trình, ấn nhẹ xuống. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Lương Trình tăng lên dữ dội, Tấn Đông Vương phủ tứ phẩm đại tướng quân lên cấp vào tam phẩm. Lương Trình mới vừa hoàn thành lên cấp, không hề trì hoãn, đơn chưởng đập xuống, thân hình lập tức lướt tới lối ra vào trận pháp. Đúng lúc này, Từ Hoài cùng Từ Hải mới vừa đi ra khỏi trấn áp, đang chuẩn bị xông về phía đại ca mình, đột nhiên một đạo sát khí đánh tới. Âm! Âm! Từ Hoài với Từ Hải không tự chủ được phải lùi về sau, mà Lương Trình thì đứng tại chỗ, lù lù bất động. Không giống với Từ Cương đại ca bọn họ là tam phẩm đỉnh phong võ phu, thực lực hai huynh đệ này vẫn chưa đạt đến tam phẩm đỉnh phong, nhưng mặc dù như thế, hai người đồng thời bị một người đánh lui cũng đủ khiến cả hai sửng sốt rồi. Làn da Lương Trình bắt đầu hiện ra màu xanh đen, trong con người giống như có quỷ hỏa đang lóe lên, hai cái nanh tượng trưng vô thượng uy nghiêm lộ ra ở ngoài miệng, bốn phía nồng nặc sát khí, như lúc nào cũng có thể nhỏ xuống thành mưa đang vần quanh người Lương Trình. Hai tay Lương Trình chậm rãi nhấc lên, mười cái móng tay dài màu đen mang theo thi độc đáng sợ xuất hiện, không khí cứ như đang bị tôi độc. Hắn từng xuất lĩnh thiên quân vạn mã, trước mắt, hắn chính là thiên quân vạn mã, một người giữ quan vạn người phá. Chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn đó, phiền lực ở phía bên kia rốt cuộc đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, hắn giơ hai tay lên, Từ Cương cũng giơ hai tay lên. Hắn bắt đầu vặn vẹo, Từ Cương cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn sử dụng lực lượng của mình làm dây rối, biến Từ Cương vẫn còn chưa chết hẳn thành con rối. Phiền lực chơi đến quên trời quên đất, nhưng hắn hơi không cẩn thận, sử dụng khí lực quá lớn, chỉ nghe một tiếng xé vang giống như tiếng vải tát, nửa thân dưới Từ Cương đã bị hắn không cẩn thận kéo đứt rồi. Phiền lực khựng lại, cau mày nhìn món đồ chơi mới vừa làm xong đã bị hắn phá hỏng, vẻ mặt hắn vẫn còn có chút thầm thèm vì chơi chưa đã. Đồng thời, từ giữa hai phần thân thể Từ Cương, phiền lực thò đầu ra quan sát hai huynh đệ của Từ Cương đã bị Lương Trình thay hắn chặn lại khi nãy. Sau đó, phiền lực quăng nửa phần thân thể bên dưới của Từ Cương xuống đất, lại đặt nửa phần thân thể phía trên lên vai, từ xa nhìn qua, cứ như Từ Cương đang ngồi trên vai phiền lực vậy, ô nhai đao của Trịnh Phàm cũng rời khỏi vai người mù, hô. Người mù thở ra một hơi đầy khoan khoái, thời khắc này, hắn cảm nhận được ý thức hắn, tinh thần hắn đang hưng phấn đến run rẩy. Nhưng, dù sao người mù cũng là người mù, khả năng tự khắc chế của hắn rất mạnh, chỉ ít hắn sẽ không giống như phiền lực. Trực tiếp, hai, lên. Chương 2968, mời ngài xuất thủ. Chỉ thấy người mù đứng lên, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh chủ thượng, hắn nói, chủ thượng yên tâm. Người mù xoay người, đi về phía sau, đi một hồi, khoảng cách giữa hắn với hai nữ nhân mặc áo bào đen kia càng ngày càng gần. Hai nữ nhân kia nhìn người mù mới nhập tam phẩm đi về phía mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vốn là chuyện rất đơn giản, cần gì phải làm phiền toái như vậy? Người mù đưa tay, ngoắc ngoắc phía sau các nàng. Đậu phộng, hạt dưa, túi nước, hộp sắt lớn của chủ thượng mọi người đặt trong yên ngựa lúc trước đều bị người mù cách không câu lại, bay tới phía sau hai nữ nhân mặc áo bào đen, thấy hai người còn đứng yên không nhúc nhích, lực lượng tinh thần người mù bắn ra, quét ngang. Nữ nhân luyện khí sĩ còn đỡ, sắc mặt chỉ là trở nên trắng bệch, còn nữ nhân đi con đường võ phu thì trực tiếp trên lên một tiếng, chóp mũi có máu tươi tràn ra. Người mù đang dùng bảo táp tinh thần gọi trong đầu bọn họ, chú ý đúc, thu chân một chút. Từ Cương là bị chơi đến chết, phiền lực không hề cảm thấy áy náy gì về chuyện này, hắn còn đắc ý xoay người, vung nắm tay với phía chủ thượng, giống như là muốn để chủ thượng xem hắn rốt cuộc uy vũ hùng tráng đến mức nào. Đồng thời, một cái tay khác nhẹ nhàng kéo động, nửa thân trên Từ Cương dưới tác động của hắn cũng lay động cái đầu, giống như đang chân thành gật đầu phụ họa. Chỉ là, nhìn mấy chỗ lõm trên ngực cùng mấy chỗ lồi sau lưng phiền lực, phối hợp với tư thế hiện tại của hắn khiến người ta chỉ cảm thấy hết sức quái dị, chẳng quá, có vẻ phiền lực không thèm để ý đến thương thế trên người mình. Ngay cả Trịnh Phàm cũng thế, không hề để bụng. Ở bên kia, những thứ mà người mù lấy được như thức ăn, hộp sắt lớn rơi thẳng vào tay Trịnh Phàm mở hộp sắt ra, rút một điếu thuốc nhưng không đốt, chỉ giặt ở trước mũi ngửi một cái. Còn lại hạt dưa đậu phộng túi nước các thứ thì rơi dồn dập vào trong tay A Minh, Tiết Tam cùng với Tứ Nương. Mà trong tay người mù thì cao có thêm quả quyết, thật sự không phải phía bên Trịnh Phàm cố tình bắt bí gì cả, trên thực tế, Trịnh Phàm đã nói rõ với các ma vương. Sau khi thống nhất tư tưởng, đạt thành nhận thức chung thì đã chuẩn bị trực tiếp giết vào. Nhưng, rõ ràng là cái đám khốn này thích màu mè, hẳn là bọn chúng cảm thấy bản thân quá cường đại, có kiêu ngạo chút cũng không quá đáng. Nói thật, Trịnh Phàm lĩnh binh xuất chinh hơn 10 năm, nhưng đúng là chưa từng gặp đối thủ nào vừa ngu vừa tự đại như thế này. Ngay cả thuở ban đầu lúc ở trận Càn Quốc, người ta cũng hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất của chiến trường, đánh không lại thì chạy, đánh thắng liền vây kín nuốt chửng đối phương, làm gì giống như bọn ngu này. Quả thực, không hiểu ra sao. Tuy rằng vẫn luôn nghĩ bọn họ là con chuột trong mương thối không thấy được ánh sáng, nhưng quả thực, trên thực tế Trịnh Phàm đã nghĩ tốt về bọn họ quá rồi. Tuy nhiên, giống như người mù nói lúc trước, nếu đã chơi đùa thì chơi cho tận hứng một chút, nếu người ta đã chủ động phối hợp, vậy thì vì sao mình không chủ động nhận lấy niềm sung sướng gấp đôi, thậm chí gấp ba này? Đến đi, chậm rãi chơi, chậm rãi tăng giá, chậm rãi thưởng thức quả thực các ngươi làm sao từ trên mây rơi xuống đầm lầy. Cho nên, đây rốt cuộc đánh để làm gì, để làm gì? Hoàng Lang không thể nhìn được nữa, trực tiếp gầm nhẹ. Một thằng ngu chạy ra ngoài trận pháp bắt bí thân phận, muốn biểu lộ tình cảm quốc gia. Được thôi, người ta không cảm kích. Được thôi, giao thủ. Được thôi, bị người ta hành hạ đến chết. Tửu ông, Tiền bà, mời người ra tay đi. Sắc mặt Tiền bà có chút không vui, lúc trước chính bà ta liên tục cam đoan không có chuyện gì, bây giờ lại xảy ra vấn đề. Tửu ông lại có chút bất đắc dĩ, thật ra hắn rất tình nguyện nghe lời vị chủ thượng này, nhưng vấn đề ở đây là, vị chủ thượng này cũng không có quá nhiều quyền uy trong đám người kia. Tiền bà câu lên một nắm nước, vung xuống phía dưới, hô, vân cô đại nhân, mời ngài ra tay đi. Tửu ông cũng vỗ nhẹ bầu rượu của mình, nịnh bợ nói, hồ lão, ngài nhìn thấy không, cái đám khốn dưới đó thật sự có chút không ra gì, hay là ngài động thân thể chút nhé. Năm đó ở Phụng Tân Thành, vương gia thích cùng lão ngu ở trong thành uống canh dê, lúc đó vẫn có nhân tài, bất đắc chí từ các nơi đến, hy vọng có thể tự tiến cử bản thân vào vương phủ, mưu chút tiền đồ. Nhưng có người mù kiểm định, thật giả lẫn lộn vào trong đó là rất khó. Điều này sẽ dẫn đến có một nhóm lớn, có tài nhưng không gặp thời, hậm hực vừa uống canh dê vừa tự thán hồng trần không đáng, muốn đến cửa Phật tìm chút yên tĩnh trong lòng. Ngay lúc đó vương gia nghe nói như thế, liền cười nói với lão ngu rằng, trên đời này, có vài người cho rằng, chỉ cần khoác áo thầy tu, cạo đầu trọc là có thể trốn tránh thế sự, quả thực ngây thơ đến cùng cực. Dùng tư tưởng tỷ thế để xuất gia. Chờ sau khi xuất gia rồi sẽ phát hiện, trong chùa miếu nho nhỏ lại chật ních những chuyện mà trước đó ngươi muốn trốn tránh. Nếu là trước khi xuất gia, ngươi còn có thể nhắm mắt một chút, tránh đi một chút, chờ đến khi ngươi xuất gia rồi, những thứ đó lại hầu như là đối diện với ngươi. Chương 2969, Nhị Phẩm, Nhị Phẩm. Trong môn hay ngoài môn, thật ra cũng giống như vậy. Thật ra, những cường giả trong môn cũng phân cấp độ. Ba huynh đệ Từ Gia cùng với hai nữ nhân mặc áo bào đen kia là tầng thấp nhất, tam phẩm là cấp độ cao nhất của họ. Tửu ông cùng Tiền bà thì thuộc trung tầng, mang tính tổ chức nhất định, muốn hướng lên cao tầng thì có thể mở nhị phẩm. Cho tới nói lên trên nữa. Cảnh giới trong truyền thuyết kia không ai biết nó có hay không, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, đại khái là thật sự có. Tiền bà cùng Tửu ông vừa dứt lời, một tiếng kêu to từ trong lớp đất dưới đài cao truyền ra. Tiếp theo, một nữ nhân tóc đỏ dẫm một con rết màu nâu bay lên trời, khi Sở Hoàng nhìn thấy nữ nhân này, trong ánh mắt toát ra vẻ trầm tư. Tương truyền hơn 150 năm trước, vị đại Sở Hoàng đế kia có một ái phi, nàng ta là một trong những vụ chính. Cuối cùng, vị hoàng đế kia tráng niên mất sớm, nghe đồn vị phi tử vu chính đó của hắn cũng cùng tuẫn tán. Câu chuyện này trở thành một trong những câu chuyện lãng mạn được yêu thích nhất trong dân gian Sở Quốc, nhưng Sở Hoàng biết. Vị tổ tiên ấy chết rất hoang đường, và căn cứ theo ghi chép bí mật, vị phi tử kia không hề tuẫn tán, mà là đứa cơn nóng giận nàng thân mang áo đỏ chém giết ba tên vu chính, lại ám sát vài tên đại quý, sau đó bay đi, không rõ tung tích. Vân cô. Dựa theo bối phận để tính, người trước mắt đây, sợ rằng đã từng là tổ di nãi của hắn. Mà Tửu ông gọi hồ lão ra lại là từ một lầu tháp trong trại trà, lúc đáp đất được một đám hồng lang vây quanh. Trên người đám hồng lang tỏa ra khí tức yêu thú cực kỳ nồng nặc, nhưng chúng nó cũng không phải vật sống, mà là chế phẩm của cơ quan thật. Hồ lão, hơn trăm năm trước từng là thiên cơ các chủ của nước Tấn, năm đó ba nhà phân Tấn tuy rằng đã xuất hiện dấu hiệu nhưng Tấn thất còn chưa suy sụp hoàn toàn. Nghe đồn, năm đó hồ lão nảy sinh mâu thuẫn với Hách Liên gia gia chủ, hai bên không nể mặt nhau, cuối cùng Hách Liên gia gia chủ bệnh không nổi, thiên cơ các chủ đổi người, sau khi yến diệt Tấn sau. Tàn dư thiên cơ các bị Điền Vô Kính giao vào tay Trịnh Phàm, Thiên Cơ Các các chủ đời trước và cả đời này đều là thủ hạ Trịnh Phàm. Đối diện với những gì đang xảy ra, Đại Yến Nhiếp Chính Vương vẫn bình tĩnh như trước. Từ Cương chết rồi, hai huynh đệ Từ Gia vẫn chưa vội báo thù cho đại ca, mà là cùng Lương Trình hình thành thế đối lập. Phiền Lực Thi yên lặng đứng sau lưng Lương Trình. Người mù bắt đầu bóc quả quyết, đối mặt với cường giả bước ra từ trận pháp, tất cả mọi người đều tỏ ra như thường. Vâng, gặp qua Yến Quốc Nhiếp Chính Vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nữ nhân áo đỏ chân đạp rết, trôi nổi giữa không trung, cẩn thận quan sát có thể phát hiện bên cạnh nàng có vài gương mặt đau đớn vặn vẹo như ẩn như hiện. Đây là biện pháp của luyện khí sĩ, cũng là biện pháp của vu thuật, lại càng là ngự thú thuật của Hùng Thị Dung Hợp Sở Quốc, có thể nói, vân cô này cũng có mấy phần bản lĩnh, nhưng ngay lúc Trịnh Phàm đang định đáp lời, Phiền Lực đã chơi chán món đồ chơi mới kích động chỉ vào vân cô, hô, chủ thượng, nhìn kìa, nhân thê sắc mặt vân cô chợt lạnh, nàng là đại sở Hoàng Phi, sao có thể nhận sỉ nhục như thế? Rết dưới thân nàng lập tức bay nhào xuống Phiền Lực ở bên dưới, vân cô bấm ấn, nhất thời, một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân rết. Rết ở phía sau lập tức đuổi, Phiền Lực lập tức bỏ chạy, giữa không trung, vân cô thấy con rết của mình vẫn không đốt nổi tên ngốc to con này, lần nào cũng đều là hụt một chút, ánh mắt nàng lộ vẻ suy tư, lập tức phát hiện bộ pháp của tên ngốc to con thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, thật ra lại giấu giếm huyền cơ. Kiếm Thánh từng nhìn thấy bộ pháp tương tự ở Kiếm Tỳ, đồ đệ của mình, mà Kiếm Tỳ nói, đó gọi là vũ bộ. Chủ thượng, cứu im, chủ thượng, cứu im, Phiền Lực vốn đang bị thương, giờ bị người ta dùng lực lượng nhị phẩm đuổi đánh, tuy có thể né tránh nhưng vẫn cực kỳ chật vật. Nhưng, Trịnh Phàm lại xem như không thấy, ai bảo miệng hắn tiện chứ. A Minh ở bên cạnh lại càng không khách khí, cười nói, đáng đời lắm. Tiếp theo, A Minh đi tới trước người Trịnh Phàm. Còn chưa kịp quỳ xuống, đã nghe ở phía sau vang lên một trận sói tru. Hồ lão được một đám sói vây quanh xuất hiện ở phía sau. Gặp qua Thiên Cơ Các các chủ, gặp qua Đại Yến Nhiếp Chính Vương, lão hủ nghe nói hiện tại Thiên Cơ Các ở trong tay vương gia ngài. Trịnh Phàm đáp một tiếng, muốn trở về không? Bọn họ đều thăng quan rồi. Dương thọ không nhiều, không thể quay về nữa. Hồ lão thở dài, nể tình vương gia che chở cho truyền thừa Thiên Cơ Các. Sau này vợ con của vương gia lão hủ cũng sẽ che chở lại một hai phần, xem như trả nợ ân tình. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Trịnh Phàm nói xong nhìn về phía Tứ Nương vẫn luôn đứng bên cạnh mình, nói, muốn chơi đùa chút không? Tứ Nương cười gật đầu nói, muốn. Mà lúc này, Phiền Lực vẫn bị rết đuổi theo nãy giờ rốt cuộc đã bị cắn trúng một cái, toàn thân bị hất văng ra ngoài, đập lên trên nền đất. Chỉ có điều, nơi xương cốt của rết cũng trúng đòn của Phiền Lực. Chảy ra máu tươi. Máu chảy ra từ người con rết này lại chính là rượu ngon ngàn năm đối với A Minh, khiến hắn mê say. Thậm chí, A Minh còn nắm chặt lấy tay áo Trịnh Phàm, kéo nhẹ. Chương 2970, chí ít, hắn lên, có thể khiến một quỷ hút máu cao quý làm ra động tác này, quả thực hiếm thấy. Mà phía sau, bầy hồng lan của hồ lão đã bắt đầu gào lên, chuẩn bị lao tới về giết bất cứ lúc nào. Người mù, có vẻ bọn họ rất nóng lòng đẩy chúng ta vào trận pháp này. Trịnh Phàm nói. Đúng, chủ thượng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là bọn họ đã động tay chân ở Yến Kinh, nếu chủ thượng không mượn được vận nước Đại Yến, một khi tiến vào tứ phương trận này sẽ hoàn toàn bị áp chế, không còn khả năng chạy trốn, lúc này bọn họ mới có thể hoàn toàn an tâm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trịnh Phàm hỏi. Người mù sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Sao có thể không mượn được, vị hoàng đế kia vào những thời khắc mấu chốt có bao giờ hàm hồ đâu. Ta còn tưởng là ngươi vẫn chờ mong chứ. Mệt rồi, hủy diệt đi, không chờ mong, chỉ chờ mong đợi kế tiếp. Dẫu sao Đại Yến Thái Tử cũng là bạn chơi thuở ấu thơ của Thiên Thiên, Trịnh Lâm cũng có chút tình nghĩa với Cơ Gia. Đúng, mãi đến lúc này, người mù vẫn còn mơ về đại nghiệp tạo phản của mình. Nếu chỉ là mơ thôi, thì người mù là được rồi. Trịnh Phàm nhìn trước sau một chút, nói, tam phẩm cường giả đã đủ để nghênh ngang trong giang hồ, ta cũng chỉ mới tiến cấp đến tam phẩm mà thôi, ai ngờ đến nơi này lại thấy tam phẩm nhiều như chó, nhị phẩm cũng đi đầy đường. Lời ấy của chủ thượng sai rồi, bọn họ cũng chẳng được bao nhiêu người, huống chi còn là đám lão già hơn trăm tuổi, thuộc hạ nhận ra khí tức trên người bọn họ có vấn đề rất lớn. Cũng là mở nhị phẩm, nếu Kiếm Thánh ở đây, hắn có thể lấy một chọi hai. Đáng tiếc. Lần này không mang lão ngu đến, lão ngu giận ta. Người trong nhà chúng ta còn không đủ để chia, làm gì có chỗ cho Ngưu Hóa Bình chú. Lúc này, phiền lực lại bị đốt thêm lần nữa, cánh tay phải bị cắn thủng một lỗ, mà nơi miệng con rết cũng chảy ra càng nhiều máu tươi. Hí! A Minh máu tươi nhỏ xuống từ miệng rết, đau lòng không thở nổi. Hồ lão ở phía sau mở miệng nói, vương gia, vào trại uống một chén rượu nhạt, giữ chút mặt mũi cuối cùng cho nhau, thế nào? Trên đài cao, Hoàng Lang rốt cục cũng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của tiền bà cùng tử ông đã khôi phục lại yên tĩnh. Nhưng, nụ cười cân nhắc trên gương mặt Sở Hoàng lại càng sâu. Tuy không biết vì sao, nhưng hắn theo ban nãy cho rằng sẽ rất thú vị, cũng sẽ chơi rất vui. Ta hoài nghi những thủ hạ do vị nhiếp chính vương đó mang đến đều dùng bí pháp đặc thù để hàng cảnh giới, hòng đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Tiền bà nói. Tửu ông phụ họa nói, hẳn là như vậy. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, tam phẩm ở trước mặt nhị phẩm chỉ có thể quỳ xuống, ha ha, còn định tới một lần nữa sao? Quả nhiên, vị vương phi đó là tam phẩm cao thủ ẩn thân, mà cái tên trông giống ma bệnh kia cũng là tam phẩm. Quy anh kia đương nhiên cũng là tam phẩm linh vật. Bảo vật, ta muốn nó. Một tiếng gầm nhẹ vang lên từ nơi sâu trong trại nhà. Vì sao phải cho ngươi, ta cũng muốn. Một giọng nói khác vang lên. Tiền bà cùng tử ông liếc mắt nhìn nhau, không dám tham dự tranh luận của hai vị kia, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Bọn hắn thừa nhận, nhiếp chính vương dùng chiêu ẩn giấu này có thể nói là lỗ hỏa thuần thanh. Nhưng nhiếp chính vương rốt cuộc đã đánh giá thấp sức mạnh nơi đây rồi. A Minh cùng tứ nương đều quỳ một chân xuống, Trịnh Phàm đặt ô nhai lên trên vai A Minh, sau đó dời đi. Trên người A Minh bắn ra khí tức. Trịnh Phàm không dùng đao với tứ nương, mà là đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gò má nàng, ngay lập tức, khí tức trên người tứ nương cũng đột nhiên bắn ra. Nhưng, dù là tứ nương hay A Minh, sau khi khí tức tăng lên đến tam phẩm đều không đứng lên, mà tiếp tục quỳ. Trịnh Phàm giơ ma hoàng lên, khí tức của ma hoàng cũng bắn ra, ma hoàng cũng vào tam phẩm, sau một khắc, ma hoàng hóa thành trẻ mới sinh, bay ra khỏi hòn đá màu đỏ, trực tiếp hòa vào trong cơ thể Trịnh Phàm. Hai cha con đã lâu lắm rồi không dung hợp với nhau, bởi vì số lần Trịnh Phàm gặp nguy hiểm càng ngày càng thấp, mà những thứ có thể uy hiếp hắn cũng càng ngày càng ít. Hàn ý lạnh lẽo, cấp tốc xuyên thấu toàn thân Trịnh Phàm, đồng thời, tâm tình cáu kỉnh bắt đầu bổ sung vào nội tâm Trịnh Phàm. Nhưng mà, ma hoàng cũng đã chín chắn hơn nhiều, mà người làm cha này cũng không còn giống như trước đây, ít trải sự đời. Vì vậy, từ đầu đến cuối Trịnh Phàm đều đứng vững tại chỗ. Đợi đến khi Trịnh Phàm mở mắt ra lần thứ hai, khí tức trên người hắn đã vượt qua nhị phẩm. Hiện tại, trong đầu Trịnh Phàm hoàn toàn ngơ ngác, hắn có chút không dám ngẩng đầu. Người ta mở nhị phẩm là mượn lực lượng từ trên trời xuống, còn hắn, chỉ sợ không cẩn thận một chút lôi đình sẽ đánh thẳng vào người. Hơn nữa, phương thức kéo cảnh giới tăng lên cường đại này so với cắn thuốc còn phù phiếm hơn rất nhiều lần, cũng xấu hổ hơn rất nhiều lần, người ta tốt xấu gì cũng là cắn thuốc mà lên, còn hắn thì, cắn nhi tử. Nhưng mặc kệ là thế nào, chí ít, hắn lên rồi. Dù cho hiện tại không nói tới thực lực, thì hắn ngay cả đánh nhau cũng khó khăn, có khi còn trở thành vật cản trở đối với mọi người, nhưng nhiệm vụ của một vị chủ thượng như Trịnh Phàm vốn chỉ cần đi tới đằng trước là tốt rồi. Chương 2971, không đáng nhắc tới. Ung. Thân thể như nặng ngàn cân. Trịnh Phàm khó khăn giơ tay phải lên, hắn nắm lấy ô nhai, đập nó lên vai A Minh đang quỳ. Tay phải hắn run rẩy chậm rãi giơ lên, xoa má tứ nương lần thứ hai. Đứng lên đi. A Minh chậm rãi đứng lên, tóc của hắn bắt đầu biến thành màu đỏ, thân thể của hắn từ từ bay lên, từng đạo huyết tộc ma pháp phù văn vần quanh thân hắn. Tỏa ra khí tức tân thương cổ xưa đầy thần bí. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. A Minh há miệng cười to, ánh mắt hắn mang theo tham lam nhìn quét bốn phía, thậm chí quét về phía sâu trong trại trà trong trận pháp. Ta, đều là rượu của ta, đều là rượu ngon của ta. Ngoan, ai cũng đừng chạy, đừng hòng chạy, chén rượu của ta. Tứ nương cũng chậm rãi đứng lên, dẫu sao cũng là người phụ nữ đã làm mẹ, nàng thận trọng ổn định. Cơ gờ nợ A Minh, đắc ý vênh váo đến rối tinh rối mù, tứ nương nhìn về phía thiên cơ các lão nhân ở phía sau, nàng tiện tay bắn ra hai sợi tơ, khâu lại hai nửa món đồ chơi phiền lực quăng ở dưới đất với một tốc độ khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó, lại là một màn càng không thể tưởng tượng nổi. thi thể bị khâu lại, chậm rãi đứng lên. Tuy ánh mắt hắn hoàn toàn trắng dại, nhưng nắm đấm của hắn lại tỏa ra khí tức tam phẩm võ phu. Từ Cương há mồm, bắt đầu nói chuyện, trò chơi thật sự. Vừa mới bắt đầu, Từ Cương bị tứ nương khâu lại một lần nữa, phóng về phía đàn sói do Hồ lão điều khiển. Đầu ngón tay Hồ lão hơi run lên, có thể nhìn thấy ngón tay trái tứ nương cũng đang đánh nhịp. Rất nhanh, sau khi hủy diệt hai con sói, thân thể của Từ Cương lại bị xé nát một lần nữa. Lúc Hồ lão chuẩn bị điều khiển số sói còn lại phóng về phía tứ nương, thì hắn lại nhìn thấy rõ ràng Từ Cương đã bị xé nát lần thứ hai tiếp tục đứng dậy, nhưng thân thể của hắn bị may vá quá nhiều, sau khi đứng dậy khí tức tỏa ra chỉ còn có ngũ phẩm. 2. Tứ nương thở dài, tay nhẹ nhàng vung lên, Tề Ư Cương vừa mới đứng lên đã lại ngã xuống. Trong lòng Hồ lão rất chấn động với loại thủ đoạn khâu vá thi thể này, nhưng trước mắt hắn vẫn biết rõ bản thân phải làm gì, vừa mới lại đứng lên đến Từ Cương, lần thứ hai ngã xuống. Hồ Lai trong lòng chấn động với loại này thi thể khâu lại thủ đoạn, nhưng trước mắt vẫn rõ ràng mình rốt cuộc phải làm gì, thế nhưng, khi số sói còn lại đang định nhào tới, thì hai con Hồ lão ban đầu bị tứ nương điều khiển Từ Cương giết chết lại đứng lên, tứ nương nở nụ cười nhạt, giống như đã tìm được món đồ chơi mới để chơi tiếp. Hồ lão cũng chỉ có thể điều khiển đám sói còn lại cắn xé hai con sói phản bội kia, thật ra thực lực của đám sói này không yếu, chúng sở hữu thực lực tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn vô cùng khát máu. Hồ lão điều khiển bầy sói lần lượt đánh ngã hai con sói bị tứ nương điều khiển, nhưng vấn đề ở đây là, mỗi một con sói phía bên Hồ lão ngã xuống sẽ lập tức bị tứ nương dùng chỉ bạc may vá chữa trị, rồi trở thành con rối trong tay nàng ta. Hai người đều tinh thông con rối thuật, chơi đến quên trời quên đất. Cuối cùng, hai con sói còn sót lại sau khi cắn nát thân thể đối phương xong liền ngã xuống, và chiến trường rơi vào yên tĩnh. Nhìn thì có vẻ là hòa, nhưng phải biết, số sói ấy là tâm huyết của Hồ lão, luyện chế lên cực kỳ không dễ, mà tứ nương thì vốn ban đầu của nàng chỉ là một cổ thi thể nằm dưới đất mà thôi. Thật sự không ngờ được, mới qua trăm năm thôi, vậy mà giang hồ đã xuất hiện một vị cơ quan sư xuất sắc như thế. Hồ lão vừa cảm khái, vừa lấy ra một con rối mới tinh hình người, bày ra ở trước mắt mình. Đây là con rối mạnh nhất của hắn, là một con rối môi hồng răng trắng, nghe được đối phương khen ngợi, tứ nương không để ý lắm, nói, Khâu Nam Nhân thối số lần, liền nghĩ ra mấy trò vặt vãnh, không đáng nhắc tới. Nói xong, tứ nương vươn hai tay về phía trước, giống như mượn lực lôi kéo từ một nơi sâu xa nào đó, thân hình nàng bay vọt tới không trung. Mà con rối trong tay Hồ lão lúc này mở mắt ra, Hồ lão vỗ lòng bàn tay xuống, lực lượng nhị phẩm trực tiếp truyền vào trong đó. Búp bê hình người bay nhào hướng tứ nương, giữa hai tay hai chân nó là sức mạnh lôi đình. Dưới thân tứ nương bố trí 12 đạo tơ bạc tạo thành kết giới phòng ngự, nhưng phòng ngự của nàng lập tức bị con rối trực tiếp phá tan. Tứ nương thấy thế, thân hình nhanh chóng truy xuống, con rối theo sát phía sau. Hồ lão thấy vậy thì khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt trâu dài. Tứ nương bị búp bê hình người bức về mặt đất. Tiếp theo, mặt đất dâng lên một mảnh sợi tơ, trực tiếp lật đổ khu vực này. Chỉ thấy bùn nhão bắn tung tóe đầy trời, che khuất cả tầm nhìn, ngươi tránh không xong, đây là kiệt tác mà lão phu tự hào nhất đời này, một khi nhận chuẩn khí thế của ngươi, lại phát động nó lên, thì nó sẽ truy đuổi ngươi, không chết không thôi. Đợi đến khi bùn nhão rơi xuống, mặt đất giống như đã bị cày xới qua, tất cả đều bị che lấp. Nhưng trong giây tiếp theo, con rối mang theo tứ nương từ trong bùn nhão bay ra, nó dùng hai cánh tay hình người của mình trói chặt thân thể tứ nương, khiến nàng không cách nào giãy dụa được. Chương 2972, huyết chi điêu tệ, Hồ lão vỗ tay một cái, làm đi. Con rối hình người bắt đầu phát lực. Thân thể tứ nương bắt đầu vặn vẹo, o ép, giống như một người sống sờ sờ bị nhét vào trong một cái hộp với thể tích cực nhỏ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Hồ lão cứng lại. Đúng là nữ nhân kia đã bị ép chặt, nhưng máu tươi đâu? Vì sao không thấy máu tươi chảy ra? Đột nhiên, tứ nương trong lòng con rối hình người, nát. Ngay lập tức, từng sợi tơ rơi xuống, đây dĩ nhiên không phải người thật, mà là người giả được đan thành sao? Làm sao có khả năng? Ngươi cũng có nhiều trò vui đấy. Âm thanh của tứ nương vang lên phía sau lưng Hồ lão. Hồ lão khó khăn quay đầu. Hắn không biết khi nào nữ nhân khủng bố này lại xuất hiện sau lưng mình. Ta nói rồi, cơ quan thuật mà ngươi nói chỉ là trò vặt ta dùng để giết thời gian trong lúc rảnh đến phát chán thôi. Ngươi, vốn không biết đánh nhau. Đánh nhau là đánh ra sống chết, là dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, chứ không phải song phương dọn xong trận chiến, dùng cơ quan thuật để quyết đấu. Hồ lão nhanh chóng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách, đồng thời hô hoán để con rối hình người của mình nhanh chóng trở về. Nhưng lúc hồ lão lùi lại, liền nhìn thấy trên y phục nơi ngực mình có một sợi tơ bạc bị kéo thẳng, mà đầu tư còn lại thì nằm ở đầu ngón tay tứ nương. Một cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân hồ lão, nhưng hắn vẫn theo bản năng lùi lại. Sau đó, hồ lão liền thấy y phục của hắn bị tháo mở, lộ ra thân hình. Sau đó, là đến da thịt của hắn bị tháo mở, cuối cùng, chỉ còn sót lại một khung xương. Sau khi bị gỡ đi lớp da thịt, khung xương ngã xuống vũng bùn, mà con rối hình người thì chạy vội trở về, đứng bên cạnh bộ xương hồ lão, không nhúc nhích. Tứ nương cười đi tới, nhặt con rối kia lên, đồng thời cho sợi tơ của mình nhanh chóng tiến vào bên trong con rối. Sau khi khôi phục thực lực đến một mức độ nhất định, sợi tơ của nàng quả thực giống như mang trong mình sự sống, từ đó làm ra hiệu quả mà người thường khó có thể lý giải được, giống như chuyện phức tạp như cơ quan thuật, một khi cấu tạo bên trong bị sợi tơ bao trùm, thì nó liền trở thành trò trẻ con. Thế rồi, ánh mắt tứ nương rơi vào hai nữ nhân mặc áo bào đen. Tứ nương cũng không biết hai nữ nhân này từng định đi vương phủ kiếm chuyện, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến động tác tiếp theo của nàng. Mà hai nữ nhân đó cũng liếc mắt nhìn nhau. Này! Này còn cái gì mà chặn đường hay không chặn đường? Hai nữ nhân hầu như không do dự, lập tức tản ra, tứ nương phát động búp bê cầm trong tay đuổi theo nữ nhân luyện khí sĩ, mà bản thân nàng thì xoay người nhanh chóng đuổi theo nữ võ giả còn lại. Nữ võ giả thấy tốc độ bản thân không cách nào hơn được tứ nương, đành bất đắc dĩ ngừng lại, nơi eo phát lực, trực tiếp vung quyền đánh tứ nương. Tứ nương nhẹ nhàng vung tay, nắm đấm nữ võ giả liền bị sợi tơ bao vây, sau đó bị nó cắt chém. Tứ nương nhẹ nhàng đến gần nữ võ giả. Bắp đùi, bụng, ngực, cổ các vị trí trọng yếu trên cơ thể nữ võ giả bắt đầu bị cắt chém. Sau khi làm xong những chuyện này, tứ nương cũng không thèm nhìn vụn thi thể trên mặt đất, nàng xoay người đi về. Mà lúc này, con rối hình người toàn thân nhiễm máu cũng bay về bên tứ nương, đi ở phía trước, dắt búp bê đi ở phía sau. Đứa nhỏ này có khi còn ngoan hơn cả con ruột nhiều. Máu tươi. A Minh nghe được, tất cả máu tươi khắp bốn phía đều đang nôn nóng chờ hắn đến, chốt hắn lâm hạnh. Mà hắn cũng sẽ không để những tín đồ đáng yêu đó thất vọng. Chỉ thấy A Minh vọt thẳng về phía rết kia, Vân Cô đứng trên lưng rết, nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng cũng không phải là một võ phu, cho nên nàng theo bản năng bài xích bất cứ phương thức chiến đấu, nhưng tốc độ A Minh, trực tiếp vòng qua. Vân Cô lập tức đánh một đạo thủ ấn lên thân rết, giữa thân rết lập tức lõm xuống, lại lộ ra một cái miệng, há to đớp về phía A Minh. Phốc! Hai cái miệng lớn lần lượt xuyên thủng cơ thể A Minh, rồi nó bắt đầu co lại, định nuốt A Minh vào. Lồng ngực bị xuyên thủng hai cái lỗ lớn, nhưng vẻ mặt A Minh vẫn chẳng có chút hoang mang nào. Người mù thường trêu chọc A Minh, nói quỷ hút máu đều là cái loại kia. Nói cách khác, chính vì bọn họ rất khó bị giết chết, cho nên cực kỳ yêu thích cảm giác và quá trình cơ thể bị hãm hại. Có khi đây chính là lạc thú của họ. Thích nhìn thấy đối thủ không tiếc tất cả hủy hoại thân thể của mình, nhưng vẫn không giết được. Có đôi khi, họ còn chủ động tạo cơ hội cho đối thủ. A Minh sắp bị kéo vào trong cái miệng rất thứ hai, thì hắn bỗng nhiên mỉm cười, ngâm sướng thần chú, cấm, huyết chi điêu tệ cái miệng vốn đang xuyên thủng cơ thể A Minh bị hóa đá trong chớp mắt, mà loại hóa đá này lại liên tục tràn xuống, dự định bao trùm cả con rết. Gào. Rết hét thảm, Vân Cô chỉ có thể đánh ra một đạo phù ấn, tách rời nửa đoạn thân rễ, lúc này mới khiến nửa đoạn còn lại không bị hóa đá. Mà A Minh thì đứng tại chỗ. Nửa thân rết đang cắm trên người hắn từ từ hóa thành bụi bặm tung bay, mà hai cái hang lớn trên ngực hắn thì còn nguyên đó, trông vô cùng bắt mắt. A Minh mở lòng bàn tay ra, một đoạn lớn thân rết xuất hiện, chảy ra máu tươi, dòng máu tươi này lại hướng về phía A Minh. Chương 2973, ngươi thấy thế nào? A Minh mở miệng, máu tươi chảy vào miệng hắn, A Minh ra sức uống, đồng thời, nơi vết thương trên ngực hắn đang ngưng ra vảy máu. Sau đó vảy máu lại bị bóc đi với một tốc độ cực nhanh, hiển lộ da dẻ hoàn hảo bên trong. A Minh lau khóe miệng, vẻ mặt tràn đầy mê say. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, hắn còn chưa thấy đủ, còn lâu lắm mới thấy đủ. Một giây sau, bóng dáng của A Minh bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đám dơi chen nhau bay tới. Vân Cô thấy thế, trực tiếp thoát khỏi con rết, mà con rết chỉ còn nửa thân thì như lên cơn điên, vọt tới chỗ đám dưới kia. Dơi cấp tốc bám vào thân rết, bắt đầu điên cuồng hút máu tươi. Tay trái Vân Cô nắm lấy ngón áp út tay phải mình. Đùng. Bẻ gãy. Nửa đoạn thân thể rết chớp mắt hóa thành một trái cầu lửa lớn nổ tung, và đám dơi hút máu đang bầu trên người nó cũng bị đốt diệt thành tro. Nhưng mà, rất nhanh, trong khoảnh khắc hỏa diễm từ từ tiêu thân ảnh, một bóng người chậm rãi từ trong hỏa diễm đi ra. A Minh hơi ngoẹo cổ nhìn về tro tàn trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Vân Cô. Nếu máu nó không còn, vậy thì đổi sang ngươi. Lần này, A Minh vọt thẳng về phía Vân Cô. Mất đi yêu thú bản mệnh, Vân Cô đập một chưởng xuống đất, từng đạo ấn ký màu đen lan tràn ra chung quanh, chớp mắt hóa thành từng con bò cạp độc màu đen bay về phía A Minh. Nhưng A Minh không thèm quan tâm, vẫn tiến về phía trước. Một con bò cạp, hai con bò cáp, ba con bò cạp, lít nha lít nhít bò cạp trong khoảnh khắc đã bám lên thân mình A Minh, bắt đầu cắn xé hắn. Nhưng những thứ đó vẫn không ngăn cản được bước chân A Minh. Tuy nhiên, khi khóe miệng Vân Cô tràn ra máu tươi, số bò cạp độc bám ở trên người A Minh lập tức truyền hết chất độc vào cơ thể hắn. Sung sục. Lúc này, trên người A Minh xuất hiện từng bọt khí màu đen, thân hình hắn cũng liên tục trung lên, cuối cùng chỉ nghe ầm một tiếng, A Minh hóa thành một bãi máu đen, tung tóe trên mặt đất. Vân Cô chậm rãi đứng lên, nhìn máu tươi không ngừng chảy qua dưới chân, trong lòng nàng cuối cùng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, từ lúc người này đột nhiên từ tứ phẩm lên cấp đến nhị phẩm, mãi cho đến ban nãy, tất cả đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, mà bọn họ cũng chỉ giao thủ có mấy đợt. Nhưng loại đối thủ kiểu đó lại khiến Vân Cô có cảm giác sau lưng lạnh buốt. Hầu hết người ta hoảng sợ vì cái người ta không biết, mà thủ đoạn và biểu hiện của A Minh đã vượt qua phạm vi nhận thức của nàng, cũng may, hắn đã chết rồi. Xoát. Một tiếng vang giòn từ thân dưới truyền đến. Vân Cô cúi đầu, nhìn thấy một cánh tay từ trong vũng máu bên dưới thò ra, nắm lấy mắt cá chân mình. Ngay lập tức, một cái đầu từ trong máu loãng chậm rãi hiện lên. Sau đó, một cái tay khác từ trong máu loãng dài ra, nắm lấy mắt cá chân còn lại của nàng. Vân Cô đứng ở nơi đó, không động. Dù là luyện khí sĩ hay vu giả hoặc là ngự thú giả, cả ba loại này một khi bị đối thủ tiếp cận đều sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, cho dù Vân Cô đã trở thành đại thành giả của cả ba loại trên, thì vẫn không cách nào thay đổi được hiện trạng này. Lúc cả hai tay A Minh nắm lấy nàng như vậy, nàng biết, mình đã không có đường lui rồi. Hai tay A Minh từ vị trí mắt cá chân Vân Cô chậm rãi bờ lên trên, giống như xem vị ngự thú giả này như một cái thang. Rốt cục, tay A Minh ôm lấy cổ Vân Cô, một tay khác thì chạm lên gò má Vân Cô, hắn không phải là đang khinh nhận đối phương, nói một cách chính xác, hắn khác những ma vương còn lại, những người khác đều tìm đối tượng, hắn thì không. Bởi vì A Minh không cảm thấy quá hứng thú với nữ nhân, cho dù người hắn đang ôm trong ngực là Sở Quốc Vương Phi năm xưa. Nhưng đối với rượu, thì lại khác. Môi Vân Cô khẽ run, rốt cuộc, ngươi là thứ gì? Xuyệt. A Minh đưa tay làm động tác im miệng, xin yên tĩnh cho. Vì Yến Quốc nhiếp chính vương kia cho ngươi cái gì, chúng ta có thể cho ngươi, gấp đôi. A Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, suy đoán đưa tay vén tóc nơi cổ Vân Cô. Rồi chậm rãi lộ ra hai cái răng nanh. Chỗ chúng ta có thứ còn tốt hơn, càng đáng giá hơn cho những cường giả như chúng ta. Xuyệt. Yên tĩnh một chút. Ngươi hoàn toàn có tư cách gia nhập chúng ta cùng. Vân Cô quay đầu nhìn về phía A Minh. Mà động tác này của nàng đã khiến A Minh vốn định dùng phương thức dịu dàng văn nhã để cắm răng nanh vào cổ nàng, cắm hụt. Suy đoán, một tay A Minh từ vị trí cổ Vân Cô chuyển lên trên đầu nàng. Một cái tay khác thì đặt lên trên vai nàng. Động tác này đã thả tự do cho nàng ở một mức độ nào đó, khiến Vân Cô theo bản năng cho rằng đối phương động lòng, liền lập tức hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? À! Vân Cô phát ra một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết này cực kỳ gấp gáp cũng cực kỳ ngắn ngủi. Bởi vì, đầu Vân Cô đã bị A Minh vặn xuống. Bảo ngươi yên tĩnh chút, sao ngươi không nghe lời chứ? Đầu Vân Cô bị A Minh cầm trong tay. Nhưng tình cảnh máu phun tung tóe lại không hề xuất hiện, tất cả máu tươi đều tụ lại thành một dòng suối phun nho nhỏ, phun ra từ nơi cổ với một nhịp điệu cực kỳ tao nhã. A Minh nghiêng mặt, đến gần, hé miệng, bắt đầu uống rượu. Chương 2974, sự ngu xuẩn của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Đợi đến khi máu trong cơ thể phun khô, A Minh liếm liếm môi. Quả nhiên, máu tươi của cường giả mãi mãi là rượu ngon nhất, hắn có chút thỏa mãn lùi về sau một bước, thuận tay thả đầu Vân Cô lại cổ nàng ta, nhưng cũng không biết là cố ý hay vô tình, nói chung là, thả ngược rồi. Hai huynh đệ Từ Thị vốn đang hình thành thế đối lập với Lương Trịnh trực tiếp từ bỏ đối lập. Quay người chạy thẳng về phía trận pháp. Lương Trịnh đứng không nhúc nhích. A Minh xuất hiện bên cạnh Lương Trịnh, bất mãn nói, ngươi làm biến quá. Lương Trịnh nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía A Minh, nói, có thể thay đổi. A Minh nhìn phía trước, ngâm khẽ, cấm. Huyết chi thúc phược. Tại mặt đất lối vào trận pháp chảy ra một vũng máu tươi, rất hiển nhiên, từ rất sớm A Minh đã thiết lập một hàng rào nho nhỏ ngay lối vào. Rượu hắn ủ trong tủ sao có thể để chúng chạy mất chứ? Sương máu bốc lên che đậy lối vào, đồng thời, từ trong sương máu có từng cánh tay thò ra, bắt hai huynh đệ Từ gia lại. A Minh đưa tay chỉ về phía trước, sau đó hất về phía sau, hai huynh đệ Từ gia lập tức bị kéo về. Bên trái bên phải? A Minh hỏi, tùy ý, lúc hai huynh đệ Từ gia bị sương máu lôi trở lại trước người A Minh cùng Lương Trình, cả hai người đều lộ ra răng nanh của quỷ hút máu và cương thi. Mỗi người chọn một món, sau đó trực tiếp cắn vào cổ món ăn của mình. Rất nhanh, hai cổ thi thể khô quắc bị hai người quăng sang một bên. A Minh bước vài bước về phía trước, ngay lúc ấy, đám người đứng bên trong trận pháp vội vàng đến đây xem náo nhiệt ban nãy cũng lùi về sau hai bước. A Minh vươn tay lau dấu máu nơi khóe môi, sau đó bỏ vào trong miệng, mút một cái. Chật! Lương Trình bắt đầu lùi về sau, xoay người đi về phía chủ thượng. Lúc này, phiền lực trên người chỗ nào cũng có chỗ lõm xuống đi tới, nói, kích động. Ngay lập tức, Lương Trình và phiền lực quỳ xuống trước mặt chủ thượng lần thứ hai. Người mù cũng quỳ phục xuống. Trịnh Phạm Nhất Ô Nhai, lên. Cánh tay, khẽ run. Ô Nhai chậm rãi đập vào vai ba người, sau khi đập xong, Trịnh Phạm chỉ cảm thấy đầu óc của mình mê muội một hồi, môi và bắp thịt trên gương mặt đều không khống chế được mà co giật. Nhưng hắn lại không thể nào giải trừ hợp thể với ma hoàng, chỉ có thể mất đi trọng tâm lùi về sau, đao trong tay cũng rơi xuống. Cũng may người mù tâm tư kỹ càng, hắn duỗi tay ra, kéo mấy tấm yên ngựa lại chồng lên nhau thành một cái ghế dựa, đúng lúc để chủ thượng ngồi lên trên. Đồng thời, ô nhai đao của chủ thượng khi rơi xuống cũng bị người mù dùng ý niệm lực tiếp được, đổi thành đâm xuống mặt đất, hai tay của chủ thượng cũng có chỗ mà đặt bắp thịt trên mặt chủ thượng bị chuột rút. Người mù thuận thế kéo mũ áo phía sau chủ thượng lên che hơn nửa khuôn mặt. Lần này Trịnh Phàm không mang theo quân đội, cũng không cưỡi tỳ hưu, nên hắn cũng không mặc áo mãn bào mà là thường phục. Thường phục này là trang phục truyền thống của Yến quốc Bắc Phong quận, là loại hàng thuộc gia, có mũ ở phía sau để tiện che bảo cát. Này! Điên rồi sao, điên rồi sao, điên rồi sao? Cho dù Hoàng Lang vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, lúc này cũng đã xó xu thế không chịu nổi nữa rồi. Trong trại trà, tam phẩm cường giả đã không dám đi ra ngoài, mà một vài nhị phẩm cường giả cũng bắt đầu do dự, bởi vì bên ngoài vừa mới chết mất hai nhị phẩm. Mà trong màn sáng trước mắt, vị đại yến nhiếp chính vương kia lại cực kỳ ung dung ngồi xuống, hai tay đặt gọn trên chuôi đao, khóe miệng không bị mũ che khuất thỉnh thoảng nhếch lên một chút, để lộ sự khinh bỉ đến cùng cực. Chính vì hắn vô địch ở chiến trường, nên người ở đây mới trăm phương ngàn kế muốn kéo hắn từ chiến trường vào giang hồ. Ai mà đoán được? Khi hắn đến, chỉ mang theo sáu thủ hạ tứ phẩm cộng thêm một linh thạch tứ phẩm. Trước mắt, vương gia không chỉ dung hợp với linh thạch, thăng cấp lên nhị phẩm, mà bên cạnh hắn còn có thêm năm nhị phẩm cường giả và một người lùn tứ phẩm. Sự ngu xuẩn của đối phương vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Người mù đứng ở bên người Trịnh Phàm nói. Đối với đám người kia, không thành công thì thành nhân, chẳng có gì phải kiêng kỵ, cũng chẳng có gì không nỡ cả. Cơ hội duy nhất của bọn họ là giết chết đại yến nhiếp chính vương, đổi lấy thiên hạ đại loạn một lần nữa. Nếu như Trịnh Phàm và các ma vương đổi vị trí cho đám người kia, thì chỉ cần hai bên vừa thấy mặt nhau, bên Trịnh Phàm sẽ trực tiếp điều động tất cả mọi người, không quan tâm thực lực cao thấp, dù có là cụ bà quét rác đi nữa cũng được người nào tính người nấy, tất cả cùng nhào tới, giết chết người bên đối phương mới thôi. Nhưng, dưới cục diện rõ ràng như thế, đám người bên kia lại biến nó thành trò biểu diễn rẻ tiền. Quan trọng nhất chính là, hai quân giao chiến, quân tiên phong liên tiếp bị trảm, tiếp theo đội ngũ này sẽ không cách nào vực dậy được nữa. Cũng giống như ban nãy tứ nương ra tay với hai nữ nhân mặc áo bào đen và A Minh ra tay với hai huynh đệ Từ Thị, một khi tam phẩm cao thủ mất đi chiến tâm và dũng khí, chỉ cần nhìn ra khe hở của họ liền có thể lấy mạng họ. Chương 2975, rất bừa bãi, đám người ở trong trận pháp sợ hãi đến thế, đợi đến khi các ma vương giết vào, tất nhiên từng người trong bọn họ sẽ tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cũng giống như Cẩm Y thân vệ, mặc dù bọn họ có thể liệt trận chém giết cao phẩm y cường giả, đó là bởi vì bọn họ đồng ý chủ động hiến thân cho mục đích cuối cùng, một khi không còn tinh thần ấy, bọn họ căn bản không làm được gì cả. Không phải bọn họ ngu, là bọn họ quá bình thường. Rồi, bây giờ Trịnh Phàm nói chuyện đã có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng. Người mù mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể tránh được khả năng xấu nhất mà chúng ta đã dự liệu. Hiện tại nói, những thứ này, còn quá sớm. Không thể. May mắn. Toàn lực. Ứng phó. Lấy bọn họ là dám. Vân thuộc hạ rõ ràng. Người mù nhìn bốn phía, mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, quyền chỉ huy thuộc về ta. Trịnh Phàm miễn cưỡng gật đầu một cái, nói, nghe hắn, Lương Trình, A Minh, phiền lực đều lùi về sau nửa bước, thuộc hạ tuân mệnh. Tứ nương, ngươi ở lại chăm sóc chủ thượng. Tứ nương gật gù, đứng ở phía sau Trịnh Phàm. A Lực, ngươi là thịt. Phiền lực gãi gãi đầu, gật đầu. Hắn đã quen làm thịt rồi. A Trình, ngươi phụ trách đột tiến. Ung. Lương Trình gật đầu. A Minh, ngươi phụ trách bổ vị. A Minh gật đầu. Thành lập liên kết tinh thần, ta phụ trách chỉ huy và khống chế. Nói đến đây, dường như người mù nhớ ra gì đó, hắn nói, Tam Nhi, ngươi cùng tứ nương bảo vệ chủ thượng. Tam Nhi đến bên cạnh Lục Trạch. Tiếp đó, phiền lực giơ đôi búa lên tiến về phía trước, đứng ở trước trận pháp. Lương Trình đứng hơi chết sang bên cách phiền lực nửa bước chân. Người mù thì đứng ngay sau lưng phiền lực. A Minh đứng ở bên cạnh, có vẻ rất tùy ý, âm thanh của người mù vang lên trong đầu tất cả mọi người, chúng ta có cơ hội, nhưng chúng ta nhất định phải xem như không có cơ hội, như vậy mới có thể tranh thủ được chút khả năng. Hiện tại, chủ thượng đã hợp thể cùng ma hoàng, vì để cho chúng ta lên cấp mà chủ thượng phải chịu đựng đau đớn khôn nguôi. Thời gian kéo dài càng lâu, thương tổn của chủ thượng lại càng lớn. Sự ngu xuẩn của đối phương giúp chúng ta có thời cơ thông dong, có lẽ, không cần đi đến bước cuối cùng kia. Nếu đã quyết định rồi, thì cái gì cần bỏ xuống hãy bỏ xuống. Ta biết mọi người đều là người hào hiệp, ta cũng biết, lúc này trong lòng mọi người không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng, chúng ta vẫn phải ước pháp tam chương. Bắt đầu từ lúc này, tất cả mọi người phải thu lại thiên tính của mình. Ta biết. Một lần nữa nhận được sức mạnh có thể khiến mọi người vô cùng hưng phấn, nhưng hiện tại nhất định phải áp chế sự hưng phấn đó xuống. Ban nãy là lần cuồng hoan cuối cùng, điều đó không đáng kể, nếu trước mắt đã có cơ hội, vì sao không toàn lực ứng phó? Đặc biệt là ngươi, A Minh, ta biết rồi, tâm thanh của A Minh vang lên trong đầu mọi người. Chờ một lúc nữa vào trận rồi, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tất nhiên trong đó còn những nhị phẩm cao thủ khác. Nhưng không đáng kể, hiện tại chúng ta vốn không phải là nhị phẩm bình thường, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, thì có thể dấy lên một hồi giết chóc ở trong đó, hoàn toàn lật tung bọn họ. Bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ là đám người ô hợp mà thôi. Chú ý phối hợp, không cho phép sao lãng, không cho phép sao lãng, không cho phép. Sao lãng? Nếu là bình thường, người mù dông dài như vậy chắc chắn đã bị mọi người bất mãn từ sớm, đương nhiên. Bình thường người mù cũng không phải kẻ thích dông dài, lúc này đây, vẻ mặt của các ma vương còn lại không có chút nào là mất bình tĩnh cả. Hiện tại ta có thể dùng tinh thần lực của mình mạnh mẽ phá đi kết giới của trận pháp này, cho nên lúc vào trận sẽ nhanh hơn bọn họ dự đoán rất nhiều. A Trình, A Minh, sau khi vào trận, tiến hành đợt chém giết đầu tiên nhất định phải là một đòn trí mạng hoặc một đòn trọng thương. A Lực làm tốt chuẩn bị tiếp ứng bọn họ trở về nghỉ ngơi. Ai vào chỗ nấy, vào trận, cho nên người ta không phải là đi tìm cái chết, cũng không phải là vò mẻ không sợ ném, người ta có đủ lực lượng. Hoàng Lang có chút bất đắc dĩ cảm khái, nhưng ta thật sự không nghĩ ra, vì sao lúc trước một loạt tình báo, kể cả Phượng Sao nội vệ hay ngân giáp vệ của hai nước càn sở đều không phát hiện ra chuyện này. Chư vị tiên sinh trong vương phủ lại là nhị phẩm cao thủ ẩn thân. Bây giờ nói mấy chuyện này còn ý nghĩa gì? Làm hoàng đế, nghệ thuật quản lý hầu như chính là bản năng của hắn. Cho nên, Sở Hoàng đã nhìn ra, tuy trong này còn rất nhiều chiến lực, nhưng bọn họ vốn không có thời gian và cơ hội cùng ngồi xuống mở một cuộc họp để thống nhất tư tưởng. Tuy rằng trận chiến trước mắt có thể xem như chiến tranh giữa các cường giả đỉnh phong, nhưng về mặt bản chất, nó chẳng khác nào đám thôn dân đánh nhau giành nguồn nước giếng trong thôn cả. Không phải bên nào nhiều người hơn sẽ thắng, mà là bên nào càng ác hơn, càng đoàn kết hơn, càng đoàn kết hơn. Nghĩ đến đây, Sở Hoàng liền cười, cười rất bừa bãi. Chương 2976, Cấm, Tử Hà. Thôn dân dùng binh khí đánh nhau, thú vị, thú vị. Ông trời đối với mình cũng không tệ. Giây phút cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy tuồng kịch này, vở kịch đường cùng của đế vương chốn nhân gian. Tiền bà mở miệng nói, bọn họ, đi vào rồi. Tửu ông thì nhấc bầu rượu lên, ta nói, chuẩn bị trận pháp, chờ bọn họ. Trận pháp bị mở ra một lỗ hổng. Trong khoảng thời gian rất lâu, tác dụng của người mù vẫn chỉ dừng ở phương diện cố vấn, có lẽ là vì hắn mù, nên rất tự nhiên mọi người xem hắn là quân sư quạt mò. Như vậy mới phù hợp với hình tượng của hắn. Nhưng ở đây vẫn có một nguyên nhân khách quan, đó chính là năng lực của người mù khi thực lực chưa được phát huy toàn bộ sẽ có vẻ hơi gà. Khi mọi người mới vào phẩm, hoặc là cửu bát thất lục phẩm, thì phiền lực có thể làm dũng tướng, một người giữ quan vạn người phá, lương trình thể phách kiên cố, có thể xung phong a minh máu nhiều, có thể chống chịu nhiều thương tổn. Tạm nhi có thể đi ám sát, lấy ít địch nhiều. Ngay cả tứ nương cũng có thể đi khâu vết thương cứu trị người bệnh. Năng lực của người mù lại có vẻ hơi hạn chế. Rồi chờ đến khi mọi người đều trở nên cường đại rồi, điều kiện lại không giống trước, có thế lực thủ hạ khổng lồ, binh mã nhiều vô số kể, rất ít khi phải đi liều mạng. Nhưng kỳ thật, càng về sau, năng lực của người mù mới thật sự khủng bố, giống như Điền Vô Kính nói mình chỉ hiểu sơ về phương thuật. Trên thực tế, người mù cũng chỉ bớt chút thời giờ học pháp môn luyện khí sĩ, chỉ đơn giản là giết thời gian, nhưng khi hắn nói mở trận pháp, thì trận pháp này thật sự bị mở ra rồi. Lúc trước, người bên trong đi ra bị trì hoãn một hồi, cứ như bước ra từ trong chất keo vậy, nhưng lần này, khi các ma vương tiến vào lại là một đường bằng phẳng, điều này cũng khiến cho rất nhiều cường giả vốn đang chặn đường ở lối vào trận pháp bị đánh cho trở tay không kịp. A Minh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chui vào trong đám người. Vừa ra tay chính là một đạo cấm chú, cấm, Tử Hà. Từ dưới chân A Minh xuất hiện một vũng máu bắt đầu lan tràn, chớp mắt đã lớn như một hồ nước, mà từ bên trong vũng máu có từng cánh tay thò ra ngoài, giống như địa ngục chi môn mở rộng, bắt đầu điên cuồng cắn xé và bắt trói đám người bên trên. Mức độ tiêu hao khi sử dụng cấm chú sát thương rộng này cực kỳ lớn, dù là đối với A Minh hiện tại thì vẫn là gánh nặng không nhỏ. Mà người mù vừa mới mở ra lối vào trận pháp. Sau khi tiến vào, trong con người vốn dĩ trống rỗng của hắn lại như lóe lên hai đám lửa. Tinh thần bảo táp lại là một chiêu thức sát thương diện rộng, tương tự, tiêu hao khi sử dụng chiêu thức này rất lớn, bởi vì người mù đối mặt không phải một đám người bình thường, mà là một đám cường giả, sức mạnh ý chí của cường giả kiên định hơn người bình thường rất nhiều, cũng càng khó dao động hơn. Nhưng mà, một đòn huyết tộc cấm chủ cộng với bảo táp tinh thần của người mù, vừa nhục thân vừa tinh thần, có thể nói là dằn vặt đến cực độ. Tốc độ đột nhập của Lương Trình cũng rất nhanh, bởi vì thời gian đồng bọn tranh thủ cho hắn rất ngắn ngủi. Chung quanh móng tay Lương Trình tỏa ra hào quang màu đen, thi độc khủng bố bắt đầu hưng phấn sôi trào. Hắn liên tục ra đòn, không hề dừng lại, nhanh chóng chuyển sang mục tiêu mới, cho dù không thể một đòn giết chết, thì thi độc lưu lại cũng có thể khiến người trúng chiêu đau đến không muốn sống. Tình hình chiến trường rất hỗn loạn. Nhưng, cho dù đối phương chỉ là một đám ô hợp, thì sức mạnh thể chất vẫn cực mạnh. Dưới sự hướng dẫn của Tửu ông, sức mạnh trận pháp cuối cùng đã được bổ sung lại, hiệu ứng tứ phương đại trận bắt đầu áp chế lại, xác định vị trí của những khí tức xa lạ, hồng bắt trói. Lại có mấy cái nhị phẩm cường giả từ phía sau gia nhập chiến cuộc, ngoài ra còn có thêm một đám người mặc áo bào đen ở bên ngoài bắt đầu đánh trả. Gào. Mà lúc này, phiền lực trống to. Hắn đột nhiên đánh song quyền xuống đất, trên người hắn bắt đầu xuất hiện hào quang lấp lóe, lấy bản thân là tâm, hình thành nên một cái lồng khí màu vàng. Trong nháy mắt lồng khí hình thành, người mù không quản lực lượng tinh thần bản thân tiêu hao, một lần nữa củng cố sức mạnh trung hòa ảnh hưởng đại trận. A Minh và Lương Trình thì nhanh chóng rút khỏi chiến cuộc hỗn loạn, trở lại phía sau phiền lực. Nửa người trái A Minh bị đập nát, Lúc thân thể phục hồi như cũ, rõ ràng đã xuất hiện trở ngại. Hắn đưa tay moi từ trong máu thịt bản thân ra một cái gương bát quái, ném nó xuống đất, cái gương phát ra tiếng xì xì, A Minh đạt được hoàn chỉnh. Móng tay Lương Trình gãy mất 6 cái, giờ cũng đang từ từ mọc ra lại, nơi ngực hắn có một vết kiếm và một vết đao, trông vô cùng đáng sợ. Nhớ năm đó, Hùng Đình Sơn dưới sự vây công của Cẩm Y Vệ đã phải cụt tay để cầu sinh, mà đối thủ lần này của các ma vương lại càng không đơn giản, nhưng họ đã lấy được thành quả vô cùng khả quan. Vì tình hình bên phía đối phương có thể nói là tử thương nặng nề. Tiếp đó, một vài cường giả bắt đầu thừa cơ công kích, từng đạo pháp khí đủ loại thuộc tính nện lên trên lồng khí, cơ thể phiền lực liên tục run rẩy, nhưng tốt xấu gì cũng đứng vững được. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phản kích, chỉ là bị động chịu đòn, cho đồng bạn phía sau thời cơ thở dốc. Dẫu sao, dù là A Minh hay Lương Trình, năng lực chiến đấu đều rất mạnh. Chương 2977, một trận nữa. A Minh quay đầu nhìn về phía người mù còn đang giằng co với đối phương, không khỏi thông qua kết nối tinh thần nói, hay là để chủ thượng đi vào phá trận trước. Người mù đã nói, nếu trận pháp này bắt nguồn từ khí vận, tự nhiên cũng nên dùng khí vận để phá. Để chủ thượng dùng vận nước đại yến để phá, vấn đề không lớn. Nếu phá được trận pháp, mọi người có thể đánh thông dong hơn nhiều, dựa theo kế hoạch trước đó, chủ thượng và mọi người sẽ cùng nhau tiến vào phá trận trước, sau đó mới tiến phẩm. Ai ngờ đám người trong kia lại làm đủ trò, khiến các ma vương không thể không sớm hoàn thành thăng cấp lúc còn ở ngoài trận pháp. Âm thanh của Lương Trình truyền đến, ngươi nghĩ xem, nếu chủ thượng vào phá trận trước, tất nhiên thân thể chủ thượng sẽ phần nào bị tổn thương, ở tình huống như vậy, nhỡ đâu chủ thượng và ma hoàng hợp thể không đột phá lên được nhị phẩm thì phải làm sao? Nếu đột phá nhưng không cách nào kéo dài lâu, thì lại phải làm sao? Âm thanh của người mù truyền đến, có chỗ tốt có chỗ hỏng. Trận pháp này mạnh, nhưng vì khí vận tứ phương tích lũy quá yếu, cho nên ta còn có thể chống đỡ một hồi, bây giờ chủ thượng ở bên ngoài lại là đảm bảo nhất. Bởi vì trận pháp này không chỉ có tác dụng áp chế, mà còn có thể giảm bớt hiệu quả cưỡng chế cấp bậc cảnh giới. Các ngươi có thể dựa vào huyết thống của mình cùng ta ứng phó chuyện này, nhưng nếu chủ thượng vừa tiến vào đã bị áp chế cấp bậc, không thăng được lên nhị phẩm, thì chúng ta cũng khó mà chơi lắm. Bên trong kết nối tinh thần truyền đến tiếng gào thét của phiền lực, tán gẫu cái mẹ gì chứ. Thân thể cao lớn của phiền lực đã xuất hiện từng vết rạn nứt, máu tươi chảy ra. Lại tới một lần nữa. Trước hết giết chết đám người đang tấn công lồng khí, bọn họ có dũng khí nhất, trước tiên giải quyết bọn họ. Người mù hô. Một giây sau, người mù ngước đôi mắt trắng giả của mình lên, lần thứ hai tạo ra khe hở trận pháp. Mở ra không gian hoạt động cho đồng bọn của mình. A Minh cùng Lương Trình đột tiến lần thứ hai, phiền lực lập tức thu hồi phòng ngự, hắn ngồi xổm xuống, cùng người lại, vừa tiếp tục chịu đựng đả kích bên ngoài, vừa thừa cơ hội này khôi phục khí lực. Lại là một trận chém giết nữa, A Minh trảm một tên nhị phẩm cường giả, giết chết 4 tam phẩm, Lương Trình chém giết một tên nhị phẩm cường giả, giết chết 3 tam phẩm. Rốt cuộc, đối với cái ma vương mà nói, thà đừng để bọn họ thăng cấp. Một khi thăng cấp, bọn họ gần như là vô địch trong đồng cấp. Bởi vì bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, sử dụng lực lượng, uy lực huyết thống. Nhị phẩm cường giả bình thường cho dù có sử dụng nhị phẩm lực lượng, ở trước mặt bọn họ cũng khó kiên trì được lâu. Thu về. Người mù hộ, A Minh nhanh chóng thu hồi, Lương Trình theo sát phía sau, phiền lực đang cuộn người lại đứng lên lần thứ hai, hắn mở hai cánh tay ra, lồng khí lại xuất hiện. Lần này, trên người A Minh xuất hiện mấy lỗ thủng, nhưng lỗ thủng này không cách nào khôi phục lại trong chốc lát. Một nửa bên mặt Lương Trình đã bị lột mất lớp da thịt, xương cốt lộ ra ngoài, sau lưng hắn có một lỗ hổng khổng lồ, sát khí của hắn đã xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Nhưng, ban nãy khi mới từ bên ngoài vào đã tiến hành một trận chém giết, cộng với lần đầu tiên đột tiến, đám chuột nhắt trong này đã tổn thương hơn nữa. Vào lúc này, ngay cả chủ động công kích chúng cũng không làm được. Chỉ là theo bản năng bắt đầu đoàn tụ tập lại một chỗ. Chính dương cương khí sẽ gây nhiều tổn thương cho bọn họ hơn. Dùng thuật pháp thuần khiết của luyện khí sĩ dẫn dương hỏa có thể áp chế bọn họ. Tửu ông, vì sao trận pháp không có ảnh hưởng đối với bọn họ? Tiền bà cùng tửu ông đã rời khỏi đài cao, bọn họ phụ trách chủ trì việc vận hành trận pháp. Nói cách khác, hiện tại là hai người bọn họ mượn trận pháp tiến hành đấu sức với người mù. A Minh bắt đầu cố hết sức để khôi phục nhanh chóng. Lương Trình cũng đang dùng sát khí chữa thương, lần này phiền lực lại ung dung hơn nhiều, ít nhất đám người phía đối diện chẳng còn được mấy tên, mà cũng chẳng mấy ai dám đi lên tấn công hắn. Thật ra tiết tấu của người mù vốn rất đơn giản, đó là cố hết sức phát huy đặc tính ma vương. Tiến về phía trước tung đại chiêu, sau đó cấp tốc trở về, hồi huyết hồi mana đợi thêm CD. Ánh mắt Hoàng Lang càng ngày càng nôn nóng, bởi vì hắn đã linh cảm được cuộc tỷ thí này sắp bị đối phương lật đổ hoàn toàn. Chỉ cần đối phương lại tiến hành một đợt tập kích như ban nãy, chém giết thêm một đám người, thì những kẻ còn lại rất có thể sẽ tan tác như chim. Dù cho tuổi thọ của bọn họ không còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn chẳng mấy ai đồng ý chết ngay lúc này, rất có thể bọn họ sẽ lựa chọn dùng chút thời gian ít ỏi còn lại trở về thế tục, thu nhận đồ đệ để làm truyền thừa gì gì đó. Đây là bản tính của con người, mà thường thường, càng là những kẻ đứng ở địa vị cao lại càng tiếc mạng. Sắc mặt Tiền Bà cùng Tửu Ông trở nên trắng bệch, bọn họ đang liều lực áp chế người mù kia, nhưng lại không cách nào hoàn toàn áp chế hắn, sức mạnh của đối phương cứ như là vô tận. Mà trong lồng khí kia, khi hai sát thần ban nãy chậm rãi đứng lên lần thứ hai, tất cả mọi người đều rõ ràng, lần đột kích tiếp theo sắp được triển khai. Chương 2978, nhất phẩm trong truyền thuyết. Hoàng Lang không do dự nữa, hắn móc ra một cây chủy thủ, quỳ phục xuống, chỉ mũi chủy thủ vào cổ mình, hô, nếu đã như vậy, ta đành đi trước, còn hơn đợi lát nữa chịu nhục, cũng xem như không uổng phí mấy năm nay ta mơ giấc mộng đẹp lâu như thế. Một khi ta chết, mọi người cũng có thể tan rã, sắp xếp quãng đời còn lại nơi hậu thế. Không phải là hắn muốn chết, hắn là đang bức bách. Hắn biết mình quan trọng, những người khác cũng biết. Cho nên, hắn đang dùng phương thức này, mạnh mẽ bức cường giả ẩn thân xuất hiện, nếu như còn có. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hoàng Lang, bởi vì mọi người đều rõ ràng, nếu như hắn chết rồi, cái gì nên kết thúc cũng sẽ kết thúc, thậm chí mọi người cũng không cần ở lại chỗ này nữa, khỏi phải tiếp tục chém giết nữa rồi. Sở Hoàng thì chậm rãi dời tầm mắt, nhìn vào nơi sâu xa nhất trong trại trà. Nơi đó có một gò đất nằm ngay chính giữa trại trà. Nếu người trong môn còn muốn vực dậy sĩ khí, cùng trở mình, vậy thì lúc này nhất định phải có cường giả chân chính hiện thân. Nhưng rất nhanh, Sở Hoàng lại cười. Hắn có thể hiểu được, nếu có, vì sao vị đó không hiện thân, hay nói cách khác, là không vội hiện thân, bởi vì, không cần thiết, cũng không cấp thiết. Nếu nhất phẩm trong truyền thuyết thật sự tồn tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể nghiền ép tất cả những thứ này. Đúng lúc này, gò đất kia bắt đầu rung rẩy, ngay lập tức, một chiếc quan tài từ dưới đất chui lên. Trong phút chốc, toàn bộ trại trà cũng bắt đầu rung rẩy, uy thế khủng bố trực tiếp giáng lâm. Lực lượng này, hơi thở này, uy thế này. Những người còn lại trong môn đều tỏ vẻ vui mừng, môn chủ sao? Là môn chủ sao? Hắn đi ra rồi, quả nhiên, còn có cường giả chân chính đang ngủ say. Vì sao lại nóng vội thế chứ, thiếu đi vài người cùng chia một chén canh không phải càng tốt hơn sao? Trong quan tài truyền đến giọng nói nửa âm nửa dương, rồi sau đó, nắp quan tài bay lên, một nam tử mặc váy dài màu trắng, gương mặt trắng nõn từ bên trong chậm rãi ngồi dậy. Hắn như vầng mặt trời đột ngột xuất hiện, nhị phẩm cường giả hướng trời mượn lực, mà hắn, cứ như bản thân đã là thiên địa một phương rồi, nhất phẩm, đây tuyệt đối là cảnh giới cao nhất. Phía sau phiền lực, A Minh đã chuẩn bị xong để bắt đầu vòng đột kích kế tiếp lắc đầu, máu chó. Lương Trình liền nói, đám người này đúng là ngu xuẩn thật. Phiền lực đang chống đỡ lồng khí mắng, con mẹ ngươi. Người mù thì có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra phía ngoài trận pháp, cái người lưỡng tính trong quan tài kia, sự xuất hiện của hắn không chỉ khiến lòng tin của mọi người trong môn tăng lên nhiều, sĩ khí đại chấn, đồng thời, thực lực của bản thân hắn cũng đủ để thay đổi chiến cuộc trong khoảnh khắc. Trong quan tài, ánh mắt nam tử rơi trên người Hoàng Lang, nói, đừng nóng vội, không phải ta đã đứng dậy rồi sao? Hai tay nam tử chọc lên vách quan tài, khi hắn đứng lên, e rằng không chỉ có trại trà này, mà ngay cả đầm lầy chung quanh cũng cùng rung lên. Nhưng mà, đúng lúc ấy, ngay khi ánh mắt mọi người đều tạp vào cổ quan tài đó, thì ngay mép quan tài xuất hiện một bóng người rất nhỏ. Không ai biết hắn xuất hiện ở đó từ lúc nào, cũng không ai dự liệu được hắn sẽ xuất hiện, nhưng nói chung, hắn đã xuất hiện. Trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ màu đen, nhanh nhẹn đâm vào ngực nam tử, ngoan. Nằm xuống tiếp cho gia. Lúc này bên ngoài trận pháp, bên cạnh Trịnh Phàm, Tiết Tam vốn vẫn đứng yên đó cảnh giác đưa mắt nhìn phía trước bảo vệ chủ thượng, cây côn bên dưới phục một tiếng toát ra một lỗ hổng, hơi thoát ra ngoài bắt đầu bốc hơi, cả người cũng khô héo theo, biến thành một miếng da rơi xuống. Mà bất kể Trịnh Phàm ngồi đó hay Lầy Tứ Nương đứng sau lưng Trịnh Phàm cầm trong tay ngân châm đang dệt quần áo đều không có biểu cảm giật mình gì. Hiển nhiên bọn họ đã biết Tiết Tam không có đây từ lâu, nếu không thì không cách nào giải thích khi thấy từng người khác thăng cấp, hắn lại có thể thờ ơ không động lòng, cũng chính là bắt nạt đám người trong môn kia hoàn toàn lạ lâm và không biết gì về loại phương thức thăng cấp này. Suy cho cùng mỗi lần thăng cấp thì Tam gia đều là một người tha thiết nhất. Hình như, có thể rồi. Đúng vậy, chủ thượng, Tam Nhi thành công rồi. Tứ Nương buông đồ may vá trong tay xuống, nhẹ nhàng vươn tay ôm cổ chủ thượng. Khôi lỗi da người này so với đồ do Tứ Nương tiện tay dệt còn đầy đủ trơn mịn hơn nhiều, cũng đã phải bỏ ra không ít tâm tư và trả giá mới làm được. Thật ra thì đối với một thích khách mà nói, ẩn nấp tốt nhất không phải là năng lực ẩn nấp của ngươi mạnh bao nhiêu, thân pháp của ngươi giỏi bao nhiêu, mà là đối thủ ngươi muốn ám sát cho rằng ngươi đứng chỗ đó. Trong môn có cường giả nhị phẩm, đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng trong môn có cường giả nhất phẩm trong truyền thuyết hay không, cường giả nhất phẩm đến cùng là dáng vẻ ra sao, nắm giữ sức mạnh thế nào, Trịnh Phàm không biết, cũng không cách nào tra được ghi chép về nó. Từ lúc vừa mới bắt đầu đứng đối mặt với ba huynh đệ từ thị bên ngoài trận pháp, Tiết Tam thật sự đã ẩn nấp đi vào trong trận pháp rồi. Chương 2979, bật cười một tiếng, là một thích khách. Một thích khách đỉnh cao tuyệt đối không hề nói quá, nếu như cả một cái trận pháp cũng không lẻn vào được thì thật sự mất mặt lắm. Đương nhiên, Tam gia đâm ra một dao này hiển nhiên không phải là Tam gia tứ phẩm, cũng không phải Tam gia tam phẩm, mà là Tam gia nhị phẩm hàng thật giá thật. Tuy rằng Tam gia đã từ lâu không có ở bên cạnh Trịnh Phàm, nhưng Hạc Tử, A Minh bọn họ kiều dưới chân Trịnh Phàm, được Trịnh Phàm tứ lễ bằng ô nhai như nghi thức khai quang tăng phúc, đây vốn dĩ không phải là phương thức mà Ma Vương cần để tăng cấp. Trong quá trình tăng cấp nhiều lần trước đó hơn 10 năm có lần nào cần như vậy đâu. Sở dĩ lần này thêm vào nghi thức này dương nhiên có thể nói là vì để mê hoặc người trong môn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn vẫn là vì tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho trận chiến này. Nói đơn giản chính là các ma vương phối hợp rất ăn ý với chủ thượng, tiến hành nghi thức làm màu. Cho nên Tam gia có thể sẽ tăng cấp hay không chỉ là dược quyết định bởi ý muốn của Trịnh Phàm. Dù cho Tam gia trước mắt ở nơi chân trời góc biển nào, chủ thượng nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn hắn cũng có thể tăng cấp. Cái khó chính là Tam gia ở trong trận pháp vừa lặng lẽ không tiếng động ẩn náu, còn vừa phải nhận từng vòng khoái cảm khó mà hình dung hơn nữa còn rất kịch liệt khi tiếng dai, bặm môi nghiến răng, không chỉ không thể kêu ra tiếng mà còn phải áp xuống dao động khí tức trên người. Cái này mới là điều khó khăn nhất, cũng may Tam gia chịu đựng được. Hắn ẩn nấp vốn là để đâm ra một dao này. Mà thanh chủy thủ kia thì chính lá kết tinh chân chính cực khổ 5 năm này của Tam gia, rất khó tưởng tượng, thậm chí ngay cả bản thân Tam gia cũng không rõ trong thanh chủy thủ kia rốt cuộc đã tôi luyện bao nhiêu chất độc khủng bố, cùng với các trận pháp nhỏ đã khảm vào thử không biết bao nhiêu lần mới thành công. Cây chủy thủ này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể trở thành thần khí trong trăm vạn năm tháng, trở thành thần khí trong mắt mỗi thích khách. Phối hợp với thực lực nhị phẩm của Tam gia, cuối cùng xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất ở nơi thích hợp nhất chào hỏi chân thành nhất. Nhị phẩm đối mặt với cường giả nhất phẩm gần như không cách nào thắng được. Ngươi cần mượn lực từ bên ngoài, mà hắn thì lấy từ trong nhà ra, đây là khác biệt xa vời. Nhưng đối với một thích khách mà nói, nếu như không cách nào vượt cấp ám sát được, thì sự tồn tại của thích khách đó còn ý nghĩa gì? Nếu như cảnh giới cao hơn ngươi thì trực tiếp đối đầu chính diện không phải tốt hơn ám sát. Sở dĩ phải dùng tới ám sát và ý nghĩa tồn tại của ám sát, không phải là vì vào thời khắc quan trọng, sử dụng cách đơn giản nhất kết liễu đối thủ sao? Đây là sắp xếp và các ma vương và chủ thượng đã cùng nhau an bài ngay từ đầu. Tiết Tam là thích khách, muốn hắn lên chiến trường trực diện, rất khó để phát huy tác dụng lớn nhất, không gánh được như phiền lực, cũng không thể sống lại như A Minh, không thể khống chế như Hạc Tử, cũng không dai như Lương Trình. Cho nên nhiệm vụ ngay từ đầu của Tiết Tam chính là ẩn nấp. Nếu như trong môn thật sự có cường giả nhất phẩm thì đi giết hắn. Tam gia hoàn thành nhiệm vụ mà chủ thượng và nhóm ma vương đã giao. Hắn tin chắc rằng mục tiêu ám sát của mình không thể cứu được. Tam gia đạp cái chân ngắn kia, từ mép quan tài lơ lửng bay ngược xuống, hoàn thành một động tác nhảy cầu hết sức tao nhã, không có khả năng nào khác, không có phân thân, không có chết thay. Thậm chí cũng không có khả năng học theo đạo nhân đã làm trong Phụng Tân Thành năm đó, vào phút cuối còn có thể để lại một trang giấy làm vật dẫn sau cùng. Không có, tuyệt đối không có những thứ máu chó linh tinh này. Bởi vì, nếu như không thể xác nhận điều này, chủy thủ của Tam gia sẽ không đâm ra. Nếu như đã đâm ra, thì mục tiêu ắt phải chết, cho dù ngươi là đại năng nhất phẩm, cho dù ngươi ra trận cuối cùng, cho dù ngươi được mọi người chờ mong. Dù cho có bao nhiêu, dưới một đòn này, nằm đi. Trong chớp mắt, bầu không khí dồn nén này kéo dài một lúc lâu. Đầu tiên là Tiết Tam ám sát làm tất cả mọi người trong môn đều kinh hãi. Sau đó thì đám người họ đều không dám tin, bọn họ theo bản năng cho rằng cường giả nhất phẩm, rất có khả năng chính là vị môn chủ thần bí này, sẽ không thể nào chết như vậy được. Nhưng dần dần, theo nam tử mặc quần dài trong quan tài vẫn còn chưa đứng lên hoàn toàn gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân thể lập tức bắt đầu thối rữa hóa thành máu loãng tanh hôi. Khí tức của hắn cung hoàn toàn bị vùi lấp trong khoảnh khắc, không thể tìm thấy được mảy may vết tích nào trong trời đất, đám người trong môn không thể không thừa nhận một sự thật. Viện binh nhất phẩm của bọn họ còn chưa ra khỏi quan tài đã nằm luôn trong quan tài. Tiền bà sững sờ, tửu ông sững sờ, các cường giả đứng trước đám người phiền lực cũng sững ra. Hoàng Lang thậm chí quên mất tự mình giết mình. Đây có lẽ là trò đùa lớn nhất từng xảy ra trăm ngàn năm qua dưới bầu trời này. Ha! Sở Hoàng là người đầu tiên lấy lại tinh thần trong sửng sốt, sau đó hắn không nhịn được bật cười. Giờ đây, cái gì mà đại sở nguy vong, hùng thị thiên hạ, đều không quan trọng. Hắn chỉ muốn cười, cười vui vẻ, lại không khống chế được loại cảm xúc này mở rộng, càng không muốn khống chế. Chương 2980, còn có một người. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Phía sau lồng khí vàng đất của phiền lực, A Minh cười đến mức mấy cái lỗ trên ngực liên tục vặn vẹo. Được nha, được nha. Cương Thi Lương Trình cũng cười ra tiếng, Hạc Tử thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mà chủ thượng nhà mình là một người không cho phép bất cứ cái gì mà cắm cờ lật xe. Cho nên bất cứ khả năng lật ngược tình thế này có thể ra đều sẽ được sắp xếp trước để tiện cho bóp chết. Việc nhỏ như trước kia giết một người, chắc chắn là phải chém trước một đao sau đó mới kiểm tra thi thể. Việc lớn như bây giờ, cường giả nhất phẩm thần bí chưa từng xuất hiện cũng phải đào sẵn một cái hố cho hắn. Cẩn thận không đáng sợ, đáng sợ chính là cả đời, cho dù là ngồi lên làm vương. Đồng thời cũng là chủ thượng của một đám ma vương vẫn như xưa không thay đổi sơ tâm. Phiền lực vẫn đang chống đỡ lồng khí thì lại rống to lên một tiếng, Tam gia trâu bò. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Bầu không khí trong trà trại chớp mắt rơi xuống tận đáy vực. Đám cao thủ còn lại giống như càn quân năm đó, sau khi mất đi ý chí chiến đấu trực tiếp không tạo thành uy hiếp gì, bọn họ đã không còn dũng khí tiếp tục kiên trì chiến đấu nữa. Đại yến, cứ lấy thiên hạ đi. Bọn họ cũng không yêu cầu xa vời cái gì mà quốc vận đại hạ tiếp tục bồi bổ giết vận cho bọn họ cùng với thọ nguyên gì nữa. Hết rồi, hết cả rồi, đánh cược thua rồi. Đem bản thân mình cược thành một trò hề, có lẽ, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu sau thiên hạ giang hồ sẽ xuất hiện một nhóm cao thủ thần bí, có lẽ là lão tổ tông nghe đâu đã sớm qua đời của gia tộc nào đó bỗng nhiên quay về truyền thừa công pháp không ai kế thừa. Hoặc là đứa bé ăn xin nào đó được một lão ăn mày tóm lấy cổ tay, nói với nó, ngươi có căn cốt kỳ lạ, ta truyền thần công cho ngươi, giang hồ có thể sẽ có thêm nhiều khúc nhạc đệm nhỏ, 10 năm sau 20 năm sau lại có sẽ vì vậy mà có thêm nhiều câu chuyện mới sâu chuỗi lại với nhau, tạo nên nhiều đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu hơn. Không đúng. Trịnh Phàm ngồi bên ngoài trận pháp đột nhiên mở miệng. Tứ nương âm nam nhân của mình, thậm chí còn có vệt nước mắt, bỗng thấy kinh ngạc, chủ thượng. Sao vậy? Tứ nương, ngươi vừa nói người trong quan tài mặc váy, trận pháp tồn tại quả thật có hiệu quả ngăn cách, nhưng đó là ngăn cách khí tức chứ không phải ánh mắt. Trên thực tế, đối với đẳng cấp trận pháp mà nói, tầm mắt có thể ngăn cách ánh mắt hay không hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên tuy rằng cách trận pháp nhưng tứ nương vẫn có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, giác quan của ma vương vốn là mạnh hơn nhiều cường giả bình thường. Về phần Trịnh Phàm, tuy rằng nói hiện tại điều kiện cơ thể bây giờ bị hạn chế nhiều, cho dù hắn là nhị phẩm, nhưng ngay cả cử động cũng không được, còn có thể nhìn thấy xa hơn kiểu gì. Nhưng cái này không quan trọng vì tứ nương sẽ thuật lại những gì xảy ra bên trong cho hắn. Cộng thêm lúc trước vị cường giả nhất phẩm từ trong quan tài ra, uy thế kia có thể sánh với mở miệng thành pháp, giọng nói của hắn ngay cả trận pháp cũng không thể ngăn cản, truyền ra khắp nơi rõ ràng, Trịnh Phàm đương nhiên có thể nghe bị động rất rõ. Hắn nghe giọng nói của vị cường giả nhất phẩm kia, bất âm bất dương, gọi tắt là rất ẻo lả. Hắn nghe tứ nương miêu tả lại, người ngồi dậy từ quan tài mặc váy dài trắng. Trịnh Phàm mở miệng nói, còn có một. Tứ nương hơi ngạc nhiên nhìn chủ thượng hỏi, chủ thượng, còn có cái gì? Còn có một nhất phẩm, vì sao? Trong mắt Trịnh Phàm bắt đầu nổi tơ máu, thần sắc hơi kích động, ấy thế nhưng trạng thái lúc này của hắn lại không thể nào biểu đạt được lời nói của mình, nhưng hắn phải nói ra, vô cùng quan trọng. Người phải mất đi ý chí thì đang mất ý chí. Người đắc ý thì đang đắc ý, chỉ có duy nhất vương gia ngồi bên ngoài trận pháp, cơ thể gần như tê liệt cảm nhận được một khí tức bất ổn. Chôn cùng. Tứ nương hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trà trại trong trận pháp, Trịnh Phàm nói tiếp, Tấn Phong. Một cường giả nhất phẩm rõ ràng là nam nhân nhưng lại hạ táng với váy dài trắng, lời nói cử chỉ rất quyến rũ. Vì sao? Bởi vì hắn yêu rất sâu đậm. Trong giây lát bên trong trận pháp, ngay bên trong mô đất mà quan tài cường giả nhất phẩm ăn mặc lộng lẫy kia nhô lên, lại lần nữa lơ lửng một cổ quan tài mới. Mà quan tài này là Long Quan, chính đầu rồng cuốn quanh quan tài giống như triều thánh. Mà khi quan tài này xuất hiện, uy áp kinh khủng hơn lần trước giáng xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều bị nó thu hút, bất kể là phe nào, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Tam gia đã ám sát xong, Tao Nhã đáp đất, nhìn quan tài xuất hiện trước mặt này, đôi môi run rẩy, sắc mặt bắt đầu tái đi, làm sao có thể còn có một người. Loảng xoảng. Nắp quan tài rơi xuống, trong quan tài, một người có thể nói là đang đứng, cũng có thể nói là đang tựa vào, càng có thể nói là đang nằm. Người này mặc long bào kim sắc, đầu đội mũ miệng, cho dù là đang nhắm mắt nhưng trong giây lát nắp quan tài mở ra, uy thế chấn nhiếp giống như thực. Đây không chỉ là uy áp về mặt thực lực, trong đó còn có cái khác.